Giang Lan trở lại biệt viện, hắn nhìn chứng thực vật cùng U Dạ Hoa sạch sẽ, có chút hoảng hốt. Sao chút lại thành thế này rồi? Hắn hỏi Tiểu Vũ. Là Ngao Mãn cảm giác chúng nó bẩn thỉu, nên tìm người tắm cho chúng. Tiểu Vũ gõ gõ chứng thực vật, truyền ra thanh âm tùng tùng, nàng lại bổ sung. Đúng rồi, Ngao Mãn còn nói như vậy dễ ấp ra hơn. Giang Lan, không ấp ra chẳng lẽ không phải bởi vì đây là chứng thực vật sao? Ầm ầm, không trung truyền đến thanh âm, là cổ ngự cung lại chìm xuống một chút. Chờ cung điện hoàn toàn rơi xuống, cũng là thời điểm đêm tối biến mất. Sau khi âm thanh vang lên, Giang Lan nhìn về phía đệ nhất phong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sư huynh sư tỷ bên kia không dễ chịu, thiên giới thất thủ, cô đơn đệ nhất phong đứng mũi chịu sào. Không biết ảnh hưởng sẽ lớn đến bao nhiêu. Đệ cửu phong cũng không kém, nhưng hắn không có vấn đề quá lớn. Nhưng nếu thời khắc cuối cùng hắn phải rời khỏi đệ cửu phong, không biết đến tiếp sau sẽ như thế nào. Giang Lan chưa từng suy nghĩ nhiều, còn có mấy chục năm thời gian, hắn không thể gấp, tâm không thể loạn. Một hai năm này hắn không có tu luyện, không có đi cảm ngộ hoặc tiêu hóa con đường thành thánh, mà bình bình đạm đạm sinh hoạt cùng sư tỷ. Trong lúc này bọn họ thường xuyên ra ngoài tìm đám người bát thái tử. Giang Lan nhìn bọn họ vùng ngạo long tam đao. Nhìn thiếu niên lĩnh ngộ ba đao của mình. Cũng là lúc này, hắn mới phát hiện thiếu niên không giống. Hắn còn thai nghén, thân là nhân loại, nhiều năm như vậy không có trưởng thành, tất nhiên mang một ít nguyên nhân. Nếu không phải thực lực của thiếu niên tiến triển không tính nhanh, Giang Lan sẽ cho rằng thiếu niên có một bộ phận cổ ngự lưu lại. Tỷ phu, vì sao ta phải một mực tu luyện ngạo long tam giao? Bát thái tử nghi hoặc hỏi. Có lẽ dùng tới được, Giang Lan bình tĩnh trả lời. Có lẽ vậy, đại hoang bắt đầu có thiên tai, có một ngày long tộc cần bát thái tử, mà Côn Lôn cũng sẽ thả bát thái tử trở về. Không có vì sao, bởi vì Côn Lôn khẳng định sẽ thả. Đại địa kỳ lân tộc đâu? Giang Lan lại hỏi. Hẳn còn lạc đường ở chỗ nào đó, thiếu niên cực kỳ thấu hiểu nói. Tìm nàng trở về, ta muốn bế quan, nên lưu một ít gì đó cho các ngươi. Giang Lan nhìn ba người nói. Hồng Nhã nghe cảm thấy kỳ quái, giọng điệu của Giang Lan như một vị đại tiền bối bàn giao cái gì đó, đại tiền bối, trong lòng nàng nghi ngờ. Ta đi tìm nàng, tỷ phu chờ một chút, bắt thái tử bay ra ngoài, trong nháy mắt không thấy tăm hơi, Tiểu Vũ nhìn ra ngoài, nàng ngồi ở bên người Giang Lan không nói gì. Nàng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, biết sau khi sư đệ xuất quan, sẽ có chuyện rất lớn phát sinh, loại sự tình này, cho dù là sư đệ, cũng không nhất định có thể chi phối. Trong chốc lát, bác thái tử mang Diễm Tích Vân về. Nguyên lai ta còn ở phụ cận khách điếm, nàng ngoài ý muốn nói. Giang Lan nhìn đối phương, thanh âm thấp mà không trầm. Muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. À, đại ca ca có cái gì muốn hỏi? Diễm Tích Vân nhìn bác thái tử và thiếu niên, sau đó chuyển sau đến lưng Hồng Nhã. Ca ca và tiểu ca ca rất hay đánh người, bác thái tử, thiếu niên. Ngươi là đại địa kỳ lân tộc, trời sinh được đại địa yêu quý, nếu có một ngày đại địa cần ngươi, ngươi sẽ đi sao? Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, Diễm Tích Vân không chút do dự, tuy không biết Giang Lan đang nói cái gì. Nếu một đi không trở lại thì sao? Giang Lan nói. Diễm Tích Vân trừng mắt, nàng nghiêm túc suy tư, sau đó nói. Hẳn là cũng sẽ đi. Tốt, Giang Lan khẽ ngoắc một cái. Thời điểm Diễm Tích Vân đi tới, ngón tay của hắn điểm vào cái trán của Diễm Tích Vân. Giờ khắc này một đạo ánh sáng nhạt hiện ra ở mi tâm của Diễm Tích Vân, sau cùng ngưng tụ thành một ngọn núi, trong đó ẩn chứa lực lượng vượt qua bọn họ lý giải. Ngọn núi này sẽ che chở ngươi, trừ khi có Đại La cảnh đỉnh phong ra tay với ngươi, bằng không ngươi sẽ có thể sống sót. Đại La đỉnh phong. Diễm Tích Vân chấn kinh, cho dù là Hồng Nhã cũng khó tin, người trước mắt này không phải chân tiên sao. Giang Lan không để ý đến các nàng kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía bát thái tử nói. Tới. Hắn không hỏi vấn đề gì, trực tiếp điểm chỉ lên mi tâm của bát thái tử, một thanh đao xuất hiện ở trong mi tâm, sau đó biến mất. Một chỉ này có thể để ngươi ở mức độ lớn nhất huy động ngạo long tam đao. Đại ca ca, ta và Hồng Nhã thì sao? Thiếu niên lập tức hỏi. Giang Lan nhìn thiếu niên và Hồng Nhã, sau cùng lắc đầu nói. Không lưu cũng là lưu, có lúc làm quá nhiều, ngược lại là một loại trở ngại. Sau đó hắn nhìn về phía Diễm Tích Vân. Người đại khái sẽ rời Côn Lôn, ta cần theo ngươi quan sát đại hoang, cho nên phải cướp đoạt cơ duyên của tộc ngươi. Lực lượng của Giang Lan chạm đến Diễm Tích Vân, trực tiếp tranh đoạt quyền sở hữu cơ duyên. Như thế Diễm Tích Vân cũng danh nghĩa thuộc về hắn, còn Hồng Nhã, nàng hẳn là sẽ không được cho phép rời đi. Hồng Nhã và thiếu niên sẽ lưu lại Côn Lôn, mà Côn Lôn sẽ tao ngộ biến cố rất lớn, Giang Lan càng rõ ràng. Côn Lôn là điểm cuối của hết thầy, nơi này là khởi điểm của hắn, cũng sẽ thành điểm cuối của hắn. Không có dừng lại thêm, hắn mang theo Tiểu Vũ rời khách điếm, đi về Đệ Cửu Phong. Giang Lan rời đi, Diễm Tích Vân còn sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi sao thế? Hồng Nhã hỏi. Đại ca ca hắn là... Diễm Tích Vân nhìn Hồng Nhã khó có thể ngăn chặn rung động trong lòng. Là thiên tôn. Đồng tử của Hồng Nhã mở to ra, nàng rất nỗ lực để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng khó trách đám người Bát Thái Tử tùy ý như thế, nguyên lai là như vậy. Nàng nhìn về phía Bát Thái Tử và thiếu niên, bọn họ còn đang cãi nhau. Vì sao ngươi không kinh ngạc, ta không nhớ rõ ta đã nói với ngươi. Bát Thái Tử nhìn thiếu niên, không cam lòng nói. Tại sao ta phải kinh ngạc, cũng không phải Hồng Nhã nói thích ta, thiếu niên không cam lòng yếu thế. Ngươi khẳng định là từ nơi đó biết. Ta làm sao lại biết, hai người kia ồn ào, lại muốn ra tay đánh nhau, Hồng Nhã, không quá lý giải những người này. Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong, bây giờ hắn nhập môn 932 năm, mấy ngày nữa sẽ bắt đầu bế quan. Có lẽ là lần bế quan cuối cùng, thành bại hay không, hắn không nhìn thấy. Sư đệ ngươi nhìn, hiện tại ta giống như nhân loại, lân phiến không cần ta khống chế, cũng có thể tiêu tan. Một ngày này Ngao Long Vũ ngồi ở bên người Giang Lan, nâng cánh tay cho Giang Lan nhìn, trên người nàng xuất hiện lân phiến càng ngày càng ít. Có lẽ cho nàng một chút thời gian, nàng sẽ không còn tình huống lân phiến không bị khống chế xuất hiện. Tối hôm qua ta thấy được, Giang Lan trả lời. Sư đệ muốn bế quan ở nơi nào? Tiểu Vũ nói. Ở trong phòng, Giang Lan chỉ ngôi nhà bọn họ nghỉ ngơi. Lần này hắn không có ý định tiến vào U Minh Động, bởi vì không có tất yếu, hiện tại hắn ở đâu cũng như thế. Cũng tốt, thời điểm ta dậy, còn có thể nhìn thấy sư đệ, Tiểu Vũ cười nói. Giang Lan gật đầu, Tiểu Vũ đứng ở sau lưng Giang Lan, sau đó ghé vào người Giang Lan nói. Sư đệ, lần này ta muốn tấn thăng, chờ ngươi bế quan đi ra, chúng ta lại so một trận, ta thắng, trong trăm năm phải nghe ta cảm thấy lần này ta có thể thắng, địa điểm thi đấu định ở Giao Trì. Sư tỷ quả thật có thể thắng, Giang Lan nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Tốt, đến lúc đó sau 100 năm sư đệ nhất định phải nghe ta, gương mặt Tiểu Vũ hưng phấn. Vài ngày sau, Giang Lan ngồi trong phòng, nhắm mắt lại, bắt đầu bế quan. Lần này hắn mở ra cơ duyên lấy được từ cổ ngự Tây Cung, mở ra thánh lộ từ trong hồng trần nhìn thấy, hắn muốn đi mở con đường kia, tìm tới thánh vị. Thánh vị vốn không tồn tại, bởi vì hắn đi tìm, đi sáng tạo, mới có thể có thánh vị khác xuất hiện. Trước khi triệt để lâm vào bế quan, hắn nhìn thoáng qua Thái Thượng Vong Tình, lúc hắn nhìn thấy thánh vị, liền minh bạch đây chính là thánh lộ. Lại cho hắn một chút thời gian, thời điểm mở ra Thái Thượng Vong Tình, có thể trong khoảnh khắc thành tựu thiên đạo thánh vị. Nhưng con đường này không phải hắn muốn đi, cũng không phải con đường chính xác, một khi lựa chọn, mang ý nghĩa hắn cần ký thác hy vọng cho người sau. Nhưng phía sau đã không có thánh vị, không còn thiên đạo biếu tặng, thiên đạo và cổ ngự đặt hy vọng cuối cùng ở trên người hắn. Hắn không có lựa chọn nào khác, những năm này thay đổi sẽ rất lớn, hắn cần phải thừa nhận những biến hóa này, như thế mới có thể nhìn càng xa. Giang Lan bế quan, trên người hắn có lĩnh ngộ hồng trần, có cổ ngự Tây Cung biếu tặng, lần này hắn sẽ bế quan thật lâu. Có lẽ là lần lâu nhất, Ngao Long Vũ ở lại 3 ngày, sau cùng trở về Giao Trì bế quan, nàng sẽ không bế quan quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Mặc kệ sư đệ có xuất quan không, nàng cũng ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, sau đó trở về tiếp tục bế quan, thời gian trôi qua rất nhanh lại rất chậm. Ngao Long Vũ một mực bế quan, khi nàng xuất quan, phát hiện đã qua 8 năm, cách sư đệ xuất quan còn thời gian rất dài. Ngao Long Vũ đi vào Đệ Cửu Phong, vào cửa thấy được Giang Lan, không dám quấy nhiễu. Mà bắt đầu dọn dẹp tiểu viện, sau đó dọn dẹp Đệ Cửu Phong, chờ làm tốt hết thảy, nàng sẽ ngồi ở trong tiểu viện đọc sách, loại thời gian an tĩnh này, bình thường nàng đều sẽ duy trì một năm. Không dám quá lâu nàng sẽ cảm giác thời gian gian nan, sau đó nàng sẽ rời Đệ Cửu Phong, trở lại Giao Trì tiếp tục bế quan, Lần này xuất quan đã qua 9 năm, sư đệ nhập môn 950 năm, nàng nhập môn ngàn năm. Ầm ầm, trên bầu trời có tiếng sấm lan truyền, nàng chẳng biết tại sao. Có điều nàng xác thực nghe được, dường như có đồ vật gì đang rơi xuống. Sự tình thiên giới sao, nàng có suy đoán, nhưng cụ thể không biết được. Lúc tới đệ tam phong, nàng thường xuyên nghe sư tỷ sư muội nói chuyện bên ngoài, nói bên ngoài thiên tai liên tục, nhất là khu vực tới gần tứ minh chi hải. Còn có Bắc Hoang, Trung Nguyên, đều như thế, mà đất dung chuyển, tứ hải lao nhanh, địa hỏa phần thiên, sinh linh đổ thán, ngao long vũ nghe, cảm thấy về sau sẽ càng thêm nghiêm trọng, may mà Tây Hoang còn không nghiêm trọng, về phần tại sao thì nàng không biết. Trong lúc đó nàng thỉnh thoảng sẽ thăm ngao mãn, chủ yếu là vì kiểm tra ngao mãn có tu luyện đàng hoàng hay không, cũng không phải tu vi, mà là ngạo long tam đào, ngao mãn cũng chăm chỉ khổ tu. Cơ hồ mỗi ngày có thể cảm giác được ngoài Côn Lôn có long ngâm, là ngao mãn tu luyện. Các vị phong chủ của Côn Lôn cũng nhìn thấy, nhưng không có người ngăn cản sự kiện này, lão bản khách điếm ra ngoài càng thêm nhiều lần, Diễm Tích Vân và Hồng Nhã không có thay đổi gì, các nàng một cái thì lạc đường, một cái thì âm thầm tu luyện, lại mười năm, Lâm Từ Nhã đến tìm ngao long vũ. Sư tỷ, sư phụ để ta nói với ngươi, người long tộc đến, là mẫu hậu của ngươi, nghe được tin này. Ngao Long Vũ sửng sốt, sau đó theo Lâm Tư Nhã rời giao trì, tiến về đệ tam phong. Nàng không có nhìn thấy mẫu hậu ở đệ tam phong, mà được sư phụ mang đến Côn Lôn đại điện. Là dẫn nàng đi tham gia Côn Lôn hội nghị, lúc đi vào, Ngao Long Vũ thấy được mẫu hậu, phát hiện mẫu hậu rất tiều tụy, Nhiễm Tịnh Tiên từ nhìn Ngao Long Vũ, chỉ khẽ gật đầu, lễ phép chào hỏi, đây mới là xa lánh lớn nhất. Ngao Long Vũ im lặng đứng ở bên người Trúc Thanh Tiên Tử. Các phong thủ có thể tới đều đã tới. Ta nói thẳng đi. Nhiễm Tịnh Tiên Tử không nói lời khách sáo. Tứ Minh chi hải hỗn loạn, có tà vật muốn từ dưới Tứ Minh đi ra, hẳn có quan hệ với U Minh, Tổ Long còn đang bế quan, chúng ta đã khó có thể trấn áp, cần Ngao Mãn trở về. Nhiễm Tịnh Tiên Tử dừng một chút, lại nói. Chúng ta càng để ý Tứ Minh chi hải, cho nên tranh đấu sau đó, Long tộc chúng ta không tham gia, tranh đấu sau đó, trong lòng Ngao Long Vũ nghi ngờ. Rất nhanh nàng nhớ tới sư đệ nói, Côn Lôn là trung tâm hết thảy, là mở đầu cũng là điểm cuối, cho nên tranh đấu sau đó ở Côn Lôn. Dưới Tứ Minh chi hải hẳn có một số quái vật thoát ly U Minh, có quan hệ tới đại kiếp, nếu bọn họ đi ra, sẽ làm cho đại hoang bị Tứ Minh chi thủy bao trùm. Liễu Cảnh nhìn Nhiễm Tịnh Tiên Tử nói, có thể cho các người tiếp bát thái tử về. Nhưng cần một tháng thời gian, nghe nói gần đây hắn còn tu luyện một đao cuối cùng, nếu nắm giữ càng nhiều. Đối với các người mà nói là trợ lực to lớn. Được, Nhiễm Tịnh Tiên Tử gật đầu, lưu lại một tháng, cũng không phải đại sự gì, có thể mang bát thái tử về, mới là đại sự. Quả nhiên, Ngao Mãn được mang về, Ngao Long Vũ thở dài, sư đệ sớm có dự đoán, không chỉ Ngao Mãn, đại địa kỳ lân tộc cũng có người đến. Thời gian một tháng, Ngao Long Vũ đều nhìn bát thái tử luyện đao, Nhiễm Tịnh Tiên Tử cũng như thế. Một tháng này là một tháng Ngao Long Vũ và mẫu hậu ở chung nhiều nhất, thậm chí vượt qua tất cả thời gian trước kia, chỉ là không có nói với nhau mấy câu, thẳng đến sau cùng, mẫu hậu nàng cũng không nói thêm gì, ngược lại là nàng nói. Mẫu hậu, cảm ơn ngươi đồng ý để ta cả cho sư đệ. Nhiễm Tịnh Tiên Tử chỉ gật đầu, liền dẫn Ngao Mãn rời đi. Tỷ, chờ ta trở lại, chờ ta bình định tứ hải, sẽ trở về dùng thiên đao cắt món ăn cho ngươi, bát thái tử phất tay hô to. Thiếu niên, thời điểm ta trở về, ngươi còn chưa cưa được thiên vũ phượng tộc, thì ngươi chính là nhân loại ngu xuẩn, không có thuốc chữa. Ngươi đừng trở về, thiếu niên lớn tiếng kêu lên, chỉ là cũng vẫy tay. Một năm này, bát thái tử rời Côn Lôn, được mang về long tộc, nhưng một lòng nghĩ tới Côn Lôn, ngào dã cũng mang theo một bình rượu rời đi, trước khi đi hắn nói. Chờ ta thắng lợi trở về, ta phải say 3 ngày 3 đêm. Làm phiền các ngươi chuẩn bị hảo tử có thể uống 3 ngày 3 đêm. Xùi, vẻ mặt tỷ hưu khinh thường, Ngao Long Vũ phất tay, cáo biệt Ngao Mãn, Ngao Dã, mẫu hậu, sau đó, chỉ mong không phải là vĩnh biệt. Ngao Long Vũ nhìn về phía chân trời, rõ ràng ở phía chân trời đã không có bóng người nữa, nàng vẫn không thu lại tầm mắt, mất thêm chút thời gian, nàng quay đầu nhìn về phía Lệ Cửu Phong. Trước khi đi, nàng cố ý nhìn Diễm Tích Vân một chút, không nói gì thêm. Chỉ nhìn thôi, có lẽ lần sau thấy cũng là lúc ly biệt, quay về Đệ Cửu Phong, Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, không nhìn ra được bất cứ điều gì. Nàng cảm thấy sư đệ cô lập vào một góc, không bị ảnh hưởng của những thứ bên ngoài, Nàng ngồi xuống đọc sách, sau đó cảm nhận cảm giác của sư đệ trước đây. Ngao Long Vũ cảm giác sư đệ thật cô độc, chỉ có thiên địa tự nhiên ở bên cạnh. Nàng ở đệ cửu phong một năm, xử lý xong chuyện trên đệ cửu phong thì quay về giao trì, tiếp tục bế quan, đợi lần sau xuất quan. Lại là 9 năm nữa trôi qua, Ngao Long Vũ quay về đệ cửu phong, nàng phát hiện đại địa kỳ lân tộc đã đến Côn Lôn. Nàng đi đến đại điện Côn Lôn cùng với sư phụ, đối phương giống như Long tộc, đều đến đón người về, đồng thời cũng từ bỏ cuộc chiến. Ngao Long Vũ chỉ nghe, Côn Lôn cũng đã đồng ý. Sau khi xác nhận lại thời gian, Ngao Long Vũ đi ra khỏi Côn Lôn, đi về phía khách điếm, muốn đi tạm biệt Diễm Tích Vân. Bây giờ sư đệ đã bế quan gần 40 năm, là ngày thứ 970 từ lúc hắn nhập môn. Đi vào khách điếm, tâm trạng Diễm Tích Vân không tốt, cũng không phải vì nàng không muốn đi, mà vì nàng cảm giác được mặt đất đang khóc. Ta cảm thấy mặt đất cần ta, nhưng ta không biết làm thế nào để giúp đỡ nàng. Nàng đang khóc, khóc rất đau lòng, dường như đang rất thống khổ. Diễm Tích Vân sờ mặt đất, cảm nhận cực kỳ sâu sắc. Nàng muốn giúp đỡ, nhưng không biết mình nên làm gì. Đại tỷ tỷ, Diễm Tích Vân nhìn về phía Ngao Long Vũ, khóe mắt nàng đỏ lên, muốn cầu xin giúp đỡ. Có thể giúp, nhưng người trong tộc của ngươi sắp dẫn ngươi đi, đi về nơi cần đến. Ngao Long Vũ an ủi. Nàng nghe được, có nhiều chỗ trên Đông Hoang đang sụp đổ, toàn bộ thổ địa của Đại Hoang đang vỡ nát, mà đại địa kỳ lân tộc cần lấy Đông Hoang làm cơ sở để ổn định đại địa, bọn họ tìm được hạch tâm đại địa rồi. Mà người có thể đến gần hạch tâm đại địa, chỉ mình Diễm Tích Vân được đại địa yêu quý. Nàng là con gái của đại địa, thiên giới có rất nhiều chuyện xảy ra, những chuyện kia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đại địa, nên đại địa mẫu thần cần phải đi xử lý, mà chuyện này cũng chỉ có mình Diễm Tích Vân mới có thể làm. Diễm Tích Vân cũng phải đi về sao? Thiếu niên nói. Hồng Nhã trầm mặc, không nói lời nào. 3 ngày sau, đại địa kỳ lân tộc dẫn Diễm Tích Vân đi. Lúc này Diễm Tích Vân đã nhớ đến lời nói của Giang Lan. Nàng cảm thấy chuyến này đi mình có khả năng không quay về được. Ta sẽ cố gắng sống sót. Diễm Tích Vân vẫy tay với Hồng Nhã và thiếu niên. Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ hẹn gặp lại. Đại tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Ta về nhà. Hồng Nhã phất tay, nàng cảm thấy mình cũng cần phải đi về, nhưng mà, cũng có khả năng không cần nàng quay về, lại thêm 10 năm nữa, trên bầu trời có hỏa diễm rơi xuống. Thiên hỏa bắt đầu bao trùm đại địa, Hồng Nhã nhìn hỏa diễm, trong đôi mắt có thiên hỏa nhảy vọt, nàng biết thiên vũ phượng tộc cần nàng được sinh ra ở thiên hỏa, có thể chịu được thiên hỏa mà không bị thương, quả nhiên, nàng phát hiện người thiên vũ phượng tộc đến đây. Ngao Long Vũ vẫn đi tham gia cuộc hội nghị. Lần này nàng còn nghĩ là sắp phải tạm biệt Hồng Nhã, nhưng... Không được, Liễu Cảnh của đệ nhị phong từ chối. Vì sao? Thiên Vũ Phượng tộc giận dữ nói. Chúng ta đã bỏ cuộc chiến phía sau, toàn bộ đại hoang đều bị thiên hỏa rơi xuống, chỉ có Thiên Vũ Phượng tộc mới chống cự được. Hồng Nhã được sinh ra trong thiên hỏa, có thể bảo vệ cho tộc ta không bị thiên hỏa làm bị thương. Các ngươi nghĩ chúng ta làm vậy là vì cái gì? Không chỉ vì mỗi tộc ta. Còn vì toàn bộ đại hoang này, sao các người lại từ chối? Các ngươi tự xem đi, Liễu Cảnh đưa một hạt châu cho Thiên Vũ Phượng tộc. Ngao Long Vũ không thể nhìn thấy được nội dung bên trong, nhưng nàng biết Thiên Vũ Phượng tộc chắc chắn sẽ rút lui không nói gì thêm. Thì ra là như vậy, Thiên Vũ Phượng tộc có chức không dám tin. Mặc dù có lỗi với nàng, nhưng nàng quá quan trọng, có thể tranh thủ rất nhiều thời gian trong cuộc chiến tiếp theo, Liễu Cảnh thở dài nói. Nhưng như vậy đi, Thiên Vũ Phượng tộc ta sẽ phải chết gần hết. Thiên Vũ Phượng tộc nhìn đám người Liễu Cảnh, bọn họ không cam lòng. Còn việc giúp đỡ, chúng ta có thể tự mình ra tay giúp. Liễu Cảnh chỉ nói đến thế thôi, cuối cùng Thiên Vũ Phượng tộc rời khỏi Côn Lôn. Hồng Nhã nhìn thấy người trong tộc rời đi, nàng thở dài trong lòng. Quả nhiên là vậy, lúc trước Giang Lan không dặn dò nàng cái gì, cũng không cho nàng thứ gì, nên hắn đã nhìn rõ mọi chuyện từ trước. Nhưng nàng rất muốn về nhà. Nếu nàng không về, người trong tộc sẽ phải chịu tổn thương cực lớn. Ngao Long Vũ nhìn thấy Hồng Nhã vùng vẫy một lần, cuối cùng đã không còn quá kích nữa. Sư đệ bế quan 50 năm, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong sân đệ cửu phong, Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiếng nổ trên trời ngày càng rõ ràng, giống như có thứ gì đó đang phá hư không gian, buông xuống đại hoang. Trong 5 năm qua, đệ nhất phong liên tục có tiếng nổ vang lên, lực lượng cường đại ở đệ nhất phong tràn ra, cực kỳ cuồng bạo. Ngao Long Vũ đang bế quan bị bừng tỉnh trong nháy mắt, nàng điều động lực lượng giao trì, chấn áp nó. Giao trì lực lượng chấn áp khí tức sao động kia trong nháy mắt, nàng cảm giác rất rõ ràng, có lẽ người khác không cảm giác được, lực lượng đệ nhất phong tràn ra đã bị trấn áp từ sớm, không cần nàng phải ra tay. Đây là thứ mà sư đệ phải đối mặt sao? Chỉ mới tiếp xúc một chút thôi nàng đã có cảm giác tim đập nhanh khó hiểu, đây chỉ là khí tức thôi, nếu đánh trực diện thì sẽ kinh khủng đến mức nào, không thể tưởng tượng nổi. Nàng rời khỏi giao trì, đi đến gần đệ nhất phong, phát hiện người đệ nhất phong đã rút lui. Trên bầu trời đệ nhất phong bị một loại khí tức vặn vẹo bao trùm, nàng nhìn rất lâu, cuối cùng quay về bế quan, nhưng nửa đường lại nhận được nhiệm vụ, đó chính là trấn áp những khí tức mà đệ nhất phong tràn ra. Ở Côn Lôn, chỉ có lực lượng giao trì mới có khả năng trấn áp được nó. Giao trì là lực lượng trời đất hội tụ với nhau tạo thành, Ngạo Long Vũ biết mình không thể rời khỏi giao trì quá lâu, thời gian ở đệ cửu phong cũng càng ngày càng ít, 7 ngày là phải quay về giao trì. 5 năm thoáng chút đã trôi qua, lúc nàng từ giao trì đi về đệ nhất phong, phát hiện đã không thể nhìn thấy ngọn núi nơi này nữa rồi, khí tức màu đen bao phủ nơi này, trong bóng đêm, giống như có thứ gì đó lúc nào cũng có thể xông ra. Trên trời có tiếng sấm, lần này nàng có thể nhìn thấy được bầu trời gần như vỡ vụn. Sư đệ bế quan 60 năm, thêm 10 năm, sư đệ đã nhập môn được ngàn năm, nàng không biết bao giờ sư đệ mới có thể xuất quan, nhưng đại hoang bây giờ đã thay đổi rồi. Trên trời có thiên hỏa buông xuống, hồng thủy phun trào bốn phía, mặt đất rung chuyển tan nát, yêu thủ tàn phá bừa bãi, người dân lầm than, sinh linh đổ thán, tất cả người Côn Lôn đều nhận ra, tận thế sắp đến gần, dù người có tu vi gì cũng đều chuẩn bị kỹ càng, sắp đối mặt với đại kiếp của thiên địa. Lâm Tư Nhã tìm Ngao Long Vũ. Nói gần đây không thể tìm được nơi bán sách nữa rồi, dù là ở Tây Hoang cũng chịu ảnh hưởng, rất nhiều người bình thường lánh nạn bốn phía, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất của bọn họ, luôn phải đề phòng thiên tai bất ngờ ập đến. Đối với tiên nhân, chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi, nhưng đối với người bình thường, đó là cả đời khổ sở lang bạt, hôm nay an toàn, nhưng ngày mai có thể chết vì tai họa ập xuống. Sư tỷ, ngươi nói chúng ta có cách nào vượt qua được kiếp nạn này không? Lâm Tư Nhã ngồi trên phi kiếm, nhìn lên bầu trời. Ta đã nghe nói, lần kiếp nạn này không chỉ nhắm vào tu tiên giả, mà là toàn bộ đại hoang. Chắc chắn có, Ngao Long Vũ nhẹ giọng nói, có, sư đệ xuất quan, sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên có tiếng sấm nổ vang lên, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, chấn áp đại địa. Ngao Long Vũ và Lâm Tư Nhã vô ý thức che lỗ tai. Tiếng nổ tung làm cho các nàng có một loại cảm giác như thế giới nát bấy, đây là cảm giác chưa bao giờ có. Trong chớp mắt, hai nàng thả tay ra nhìn về phía chân trời, sững sờ ngay ở đó. Trên trời có bóng đêm xuất hiện, bầu trời như bị xé rách, đêm tối tan ra, màu máu đỏ tươi từ đêm tối tràn xuống mặt đất, tràn đầy sự vặn vẹo, không thể nói rõ, trời, sập. Đại kiếp buông xuống, Lâm Tư Nhã kinh hoàng, nàng tạm biệt Ngao Long Vũ rồi đi về phía đệ tam phong. Ngao Long Vũ muốn đi theo xem, nhưng nàng không thể tùy ý rời khỏi giao trì được, nàng cảm thấy lúc này nàng rất quan trọng đối với Côn Lôn, không thể rời đi, nếu chuẩn bị sẵn sàng thì mới có thể rời khỏi một chút. Đại kiếp buông xuống, bầu trời sụp đổ, nàng có một loại cảm giác, đạo đã lĩnh ngộ đang tách ra khỏi thế giới, thiên đạo, hủy diệt. Sư đệ, có phải ngươi đã biết sớm rồi không? Ngao Long Vũ nhìn về phía đệ cửu phong, trong mắt có sự lo lắng. Chúng ta có thể gặp lại nhau nữa sao? Đã nói với nhau, chờ ngươi xuất quan, chúng ta còn so với nhau một trận. Nàng có một dự cảm không lành. Thiếu niên đứng trước khách điếm nhìn lên chân trời, trong lòng có chút e ngại. Đại kiếp thiên địa, thiên đạo hủy diệt, thượng thương phá nát, tận thế đại hoang sắp đến. Trên mặt mũi Hồng Nhã tràn đầy sự hoảng hốt, nàng không thể hiểu được, có lẽ thiên đã gần như không có, kiếp nạn buông xuống, không có thể né tránh. Toàn bộ đại hoang đều phải ứng kiếp, sự thay đổi mấy chục năm trước chính là điểm báo đại kiếp buông xuống, nhưng phải ứng kiếp thế nào đây? Thiên địa đổ sụp, sao con người có thể ngăn cản được? Biết rõ nhưng không thể không làm, chúng ta không có lựa chọn. Ông chủ khách điếm đứng bên cạnh họ, nói khẽ. Đại kiếp buông xuống, Côn Lôn chính là điểm cuối, nơi này sẽ xảy ra cuộc chiến lớn, các ngươi cũng không thể né tránh. Tứ Minh Hải, Bát Thái Tử cầm thiên đao, đứng trên hải vực vô tận, hắn nhìn vòng xoáy lớn trên mặt biển, nơi này là mắt biển, có vô số quái vật từ trong đó đang cố gắng thoát ra, Long tộc đã hy sinh rất nhiều, nhưng không thể trấn áp hoàn toàn mắt biển được. Ầm ầm, tiếng vỡ vụn trên bầu trời vang lên, bóng đêm hiện ra, huyết hồng lan tràn, Bát Thái Tử ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy tuyệt vọng, và điều làm hắn tuyệt vọng hơn là, quái vật bên dưới giống như đang nổi cơn điên. Giống như bị kích thích. Trên mặt Bát Thái Tử hiện lên sự đắng chát, nếu tiếp tục như vậy thì bọn họ không chịu nổi nữa. Nếu như bọn họ thua, bốn biển dậy sóng, nhấn chìm đại hoang, sinh linh vạn vật sẽ bị biển rộng nhấn chìm, long tộc bọn họ cũng không ngoại lệ. Ngào, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời, một cự long bay ra mặt biển. Là Thương Uyên Tổ Long, trên người hắn có kim quang, long uy che trời, trấn áp hải nhãn, quái vật bên trong bị trấn áp một nửa. Phụ vương, Ngao Mãn nhìn cự long, cảm giác mình dễ dàng rất nhiều, những năm này hắn rất mệt mỏi, cũng không dám nghỉ ngơi chút nào, cũng không dám thư giãn. Cuối cùng cũng đợi được ngày phụ vương xuất quan. Ngao Mãn huy động thiên đao, đưa ra sự dễ dụ cuối cùng của đại hoang, mọi hy vọng đều bắt nguồn từ Côn Lôn. Trước khi hy vọng xuất hiện, tứ minh không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, giọng nói của Thương Uyên Tổ Long từ trên cao truyền xuống. Ngao Mãn không nói thêm lời nào, thiên đao bị hắn huy động, đao ý ở mi tâm hiện ra, ngạo long thiên đao truyền ra tiếng đao minh, toàn bộ long tộc nhiệt huyết sôi trào, số lượng của bọn họ đang liên tục giảm đi, Ngao Mãn dùng hết sức cũng không thể làm cho số lượng thương vong giảm bớt được. Nếu tiếp tục như vậy, dù phụ vương có tham gia vào, bọn họ cũng không thể kiên trì được lâu. Có tiếng long ngâm từ xa vang lên, người long tộc quay đầu lại nhìn, là Hắc Long, một vùng đen nghịt. Dùng thiên đao của ngươi điều động long huyết của chúng ta, dù sao chúng ta cũng là long tộc. Vô số Hắc Long từ trong thâm uyên đi ra, cuối cùng thì bọn họ lựa chọn hợp tác với chân long, tốt xấu gì bọn họ cũng là một tộc. Đông Hoang, sâu trong lòng đất có ánh lửa truyền ra, bên trong có một cỗ lực lượng kinh khủng, nó đang xâm lấn hạch tâm đại địa. Đại địa hạch tâm đang bị phá hư, bị thương nặng, nàng đang thống khổ, đang gào thét, nơi này có lực lượng phun trào, kháng cự mọi thứ, cũng có hắc khí bao trùm, cố gắng phá hư mọi thứ. Đa số bộ phận khí đen đều bị đại địa kỳ lân tộc ngăn cản ở ngoài, nhưng vẫn có hắc khí xâm lấn vào hạch tâm đại địa. Nhiệm vụ của Diễm Tích Vân là trấn an hạch tâm, đi xử lý hắc khí, hô, đại địa hạch tâm truyền đến sự kháng cự. Diễm Tích Vân đi về phía hạch tâm, xung quanh cực kỳ nóng rực. Nàng cảm giác thân thể mình đang muốn tan ra. Đừng sợ, ta đến ngay, ta sẽ giúp ngươi chữa bệnh. Diễm Tích Vân đến gần từng chút một. Oanh, một luồng khí đen ập về phía Diễm Tích Vân, đang công kích nàng. Xoạt, trên cánh tay nàng xuất hiện vết thương. May mà đại địa đang bảo vệ nàng, Sơn Phong Mi Tâm cũng bảo vệ nàng. Nàng bước từng bước đi về phía trước, bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn từ trên cao. Mặt đất rung lên, hạch tâm đại địa bị thương nặng, hạch tâm bắt đầu nứt ra. Diễm Tích Vân nhanh chóng dùng pháp thuật trấn an hạch tâm đại địa. Cùng lúc này, có khí đen vô tận đánh đến, muốn công kích hủy diệt nàng. Nguy rồi, oành, Diễm Tích Vân nhắm mắt lại, có lẽ lát nữa sẽ không cảm nhận được sự thống khổ nữa. Lúc nàng mở mắt ra, phát hiện đại địa mẫu thần đang đứng ở phía xa trấn áp hắc khí. Đi vào đi, ta sẽ giúp ngươi nhìn bên ngoài, ngươi có thiên tôn và đại địa bảo vệ, chắc chắn sẽ không có việc gì. Nói xong, đại địa mẫu thần cho Diễm Tích Vân một đạo lực lượng, bảo vệ thân thể của nàng. Vâng, Diễm Tích Vân đi từng chút vào trong, nàng không biết mình có cơ hội đi ra nữa không. Nhưng đại địa đang cần nàng, nàng được đại địa bảo vệ nhiều năm như vậy bình an, bây giờ đại địa gặp nạn, nàng chỉ có thể hiến dâng sinh mệnh của mình. Trung Nguyên, Ngô Đồng Sơn, cuối cùng thì Cửu Thiên Phượng Tổ cũng xuất quan, trên trời có biển lửa vô tận rơi xuống. Tộc nhân của nàng trải rộng khắp đại hoang. Để lấy thiên hỏa ra sớm, để mặt đất không bị tổn thương, cho sinh linh có thể sinh tồn, để cho đại hoang có thể kiên trì chịu đựng đến phút cuối cùng. Những năm qua, số lượng thiên vũ phượng tộc liên tục giảm xuống, cuối cùng cũng đợi được đến lúc nàng xuất quan. Một tiếng phượng minh vang lên, Cửu Thiên Phượng Tổ bay ra khỏi Ngô Đồng Sơn, thần hỏa của nàng chiếu rọi vào thiên vũ phượng tộc ở đại hoang. Đối mặt với thiên hỏa, bọn họ có thể dễ dàng hơn trước, không đến mức chết đi gần hết. Trung Nguyên, đảo Ly Hòa, Vân Tiêu Thiên Nhân đứng ở trên không, nhìn về phía chân trời. Thiên đạo sụp đổ, thiên giới tan rã, bây giờ đến lượt đại hoang ứng kiếp. Hắn đứng ở nơi đó, trên mặt không hề có chút tình cảm nào. Một vị thiên nhân tộc đi đến bên cạnh hắn, nói. Đại kiếp buông xuống, ngươi định làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Vân Tiêu Thiên Nhân hỏi. Đi về Côn Lôn, tranh đoạt thánh vị. Người có tư cách này, đại la của thiên nhân tộc nói. Tranh đoạt thánh vị sao? Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn tiền bối phía trên, sau đó thu lại ánh mắt, cuối cùng nhìn về phía Tây Hoang. Con đường thành thánh không dễ đi, đúng là cần người đi Côn Lôn, dùng máu tươi của vô số người ngưng tụ lại thành cơ duyên, tạo thành con đường thành thánh. Nhưng người có xác suất lớn nhất chính là Hy Hòa Đế Quân, ta yếu hơn hắn, nhưng lại cao hơn so với những người khác. Vậy không phải vừa vặn để tranh đoạt thánh vị sao? Tiền bối Thiên Nhân tộc hỏi. Đúng là đủ tốt, Vân Tiêu Thiên Nhân bình tĩnh nói. Các người có biết trở thành thánh nhân cần làm gì không? Vân Tiêu Thiên Nhân không có chờ đối phương trả lời, mà chính là quay đầu nhìn với huyết hồng cuối phía chân trời, nói. Lấy thân chống trời, che chở đại hoang, thành thánh có nghĩa là bỏ mình, chết vì đại hoang. Đây chính là thánh nhân trong lòng các ngươi sao? Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn tiền bối trước mắt, nói. Hay chỉ là để Thiên Nhân tộc có vinh dự thánh nhân? Ngươi nhìn bên kia, Vân Tiêu Thiên Nhân cười cười, vẫn chưa cho tiền bối trả lời, chỉ về phía nơi xa. Hắn đang chỉ ở một tòa thành ở Trung Nguyên, nơi đó bị hung thú tấn công, sắp bị luân hãm, nhưng giây phút sống chết, quỷ môn quan mở rộng, âm binh mượn đường. Quỷ sĩ số lượng lớn đi ra, đánh giết hung thú, giết hết xong bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, quay về quỷ môn quan, tiếp tục đi về một nơi khác, nơi có tử khí trên đại hoang, chỉ có U Đô Đại Đế mới có thể mở quỷ môn quan, chinh chiến khắp đại hoang. Thanh lý hết những hung thú nổi điên không thể khống chế, phá giải nguy cơ cho sinh linh vạn vật. Ngươi cảm thấy đó là cái gì? Vân Tiêu Thiên Nhân thử hỏi. Người Ba Quốc đang thanh lý hung thú, giải cứu sinh linh đại hoang, Trung Niên Thiên Nhân tộc hỏi. Không phải, Vân Tiêu Thiên Nhân cười lắc đầu, nói. Người Ba Quốc suy nghĩ rất đơn giản, không có lòng phức tạp như chúng ta, cũng không có suy nghĩ cứu thế, bọn họ chỉ nhìn thấy những người khác đang làm, nên bọn họ cũng làm, chỉ thế mà thôi, mà chỉ việc này thôi đã giải cứu được vô số sinh linh. Lại nhìn lên bầu trời, bọn họ đang làm gì? Lần này trên bầu trời có hỏa diễm xuất hiện, muốn thôn vệ mặt đất, Thiên Vũ Phượng tộc dẫn thần hỏa bay qua, cắt đứt thiên hỏa, cho đại hoang không gặp thiên tai. Đang giải cứu sinh linh trên đại địa, tiền bối Thiên Nhân tộc trả lời. Đúng vậy, vậy nhìn bên kia, Vân Tiêu Thiên Nhân chỉ về phía Tứ Minh Hải. Ở đó có vô số long tộc đang giữ vững Tứ Hải, bổ sung hải nhãn, dù Bát Thái Tử còn nhỏ tuổi. Nhưng vẫn đứng ra gánh mũi nhọn, liên tục bị thương, lần này tiền bối Thiên Nhân tộc không trả lời, Vân Tiêu Thiên Nhân cũng không đợi hắn trả lời, chỉ về phía Đông Hoang. Lại xem bọn họ. Lần này trên bầu trời xuất hiện hình ảnh Diễm Tích Vân đi vào hạch tâm đại địa kỳ lân bảo vệ mặt đất, dùng cơ thể mình kết nối với đại địa, đối kháng khí đen, vô số người chết đi. Còn có bọn họ. Lần này Vân Tiêu Thiên Nhân chỉ về một thôn xóm. Nơi đó có Linh Sơn Vu tộc dùng sức mạnh của mình giúp người bình thường trồng trọt đất đai, để cho bọn họ có nơi nghỉ chân, tạm trú tránh thiên tai, tìm kiếm nơi thích hợp ở lại. Trừ bọn họ ra, yêu tộc Bắc Hoang, Địa Minh Ma tộc Nam Hoang, Cự Linh tộc Đông Hoang đã lên đường đến Côn Lôn, bọn họ muốn dùng máu tươi của mình dẫn dắt con đường thành thánh, để cho thánh nhân được sinh ra trong trận chiến ở Côn Lôn, nếu không phải Hy Hòa Đế Quân thì cũng là Quỳnh Câu Đại Đế. Nếu như ta đi, không phải Hy Hòa Đế Quân thì chính là ta, nhưng mà, thật sự muốn đi sao? Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn tiền bối bên cạnh, giống như đang hỏi thăm. Vì sao không đi? Tiền bối Thiên Nhân tộc hỏi. Vì sao không đi? Vân Tiêu Thiên Nhân nhẹ giọng tự nói, sau đó nói. Lần này đi, ta có xác suất nhất định để thành thánh, ta cũng cam tâm tình nguyện dùng thân thể này chống mạnh trời lên, nhưng các người biết Hy Hòa Đế Quân đã có mưu đồ thành thánh từ bao lâu không? Từ lúc bắt đầu hắn đã cố gắng thành thánh, vừa mới bắt đầu đã biết bản thân mình phải chết, nếu Thiên Nhân tộc biết chuyện này trước, sẽ có người sẽ làm như vậy không? Tiền bối Thiên Nhân tộc im lặng cúi đầu. Ta thua Hy Hòa Đế Quân, không phải vì đã mất đi Trung Cung, mà vì trong lòng ta không kiên định được như hắn. Lần này, tất cả mọi người đều biết, Hy Hòa Đế Quân có khả năng thành thánh nhất, yêu tộc, cự linh tộc, địa minh ma tộc, đều đi làm bàn đạp, dù là chín ngọn núi Côn Lôn cũng muốn làm bàn đạp. Nhưng một tướng công thành vạn cốt khô cũng chỉ vì một người thành thánh. Lần này Thiên Nhân tộc cũng vậy, không tranh nổi, Vân Tiêu Thiên Nhân nói. Không thử nghiệm sao? Tiền bối Thiên Nhân tộc hỏi. Ngươi biết vì sao cuối cùng chỉ có yêu tộc, cự linh tộc và địa minh ma tộc đi về Côn Lôn không? Bởi vì đây là giá trị lớn nhất của bọn họ, sở dĩ đại hoang có thể ổn định được là nhờ Thiên Vũ Phượng tộc xua tan thiên hỏa, long tộc lấp tứ minh, đại địa kỳ lân tộc tu bổ đại địa. Ba quốc đánh hung thú, Linh Sơn Vu tộc dùng cơ thể hóa thành sinh cơ. Mà Thiên Nhân tộc cũng có giá trị thuộc về chính mình. Vân Tiêu Thiên Nhân mỉm cười nói. giá trị, tiền bối thiên nhân tộc dò hỏi. Bên kia, còn có bên kia nữa, Vân Tiêu thiên nhân chỉ về phía đông, phương tây, phương nam, bắc phương, nói. Thiên đạo vẫn lạc, lực lượng thế giới cũ hỗn loạn, tứ cực chèo chống thiên địa bị phá nát, mà chỉ có thiên nhân tộc chúng ta mới có thể đến gần bốn cực đối kháng với sự hỗn loạn kia, tứ cực thiên địa, đó mới là nơi quy túc của thiên nhân tộc. Tiền bối thiên nhân tộc trầm mặc. Vân Tiêu đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía Côn Lôn, nói. Có nhớ đến Giang Lan không, đệ tử đệ cửu phong của Côn Lôn, một lần bước lên thiên thê, bị thiên, nhân tộc truy sát. Có nhớ, tiền bối thiên nhân tộc gật đầu. Hắn sẽ không tu luyện thiên nhân tâm kinh, mà dù tu luyện thì sao chứ? Ánh mắt thiên nhân tộc quá ngắn, chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến, một người có thể đi lên thiên thê. Nếu tu luyện thiên nhân tâm kinh, sao lại là kẻ địch của thiên nhân tộc được, lòng của phàm nhân sao có thể sánh bằng lòng tiên nhân, ngươi và ta đều ở trần thế, cố gắng đi vào tiên cảnh. Vân Tiêu thiên nhân cúi đầu nhìn về phía đảo Ly Hòa, nói. Ở trên cổ ngự, ta từng hỏi những người kia, vì sao muốn bảo vệ đại hoang, bọn họ chỉ nói với ta rằng có việc cần có người đi làm, bọn họ không làm thì sẽ có người khác làm, sau lưng bọn họ là người nhà, đồng tộc, trẻ con. Mảnh trời này cần bọn họ chống lên, Vân Tiêu thiên nhân nhìn về phía tiền bối thiên nhân tộc rồi nói. Thành thánh là mong muốn của ta, bảo vệ đại hoang cũng là mong muốn của ta, ta không thành thánh được, không có nghĩa là ta không phải thánh nhân, ta vì đại hoang, vì đồng tộc, vì thiên hạ thương sinh. Vân Tiêu thiên nhân vươn tay, thành khẩn nhìn về phía tiền bối. Tiền bối, mời giúp ta. Thành thánh. Thánh nhân không có thánh vị. Tiền bối thiên nhân tộc nhìn Vân Tiêu thiên nhân, cuối cùng nở nụ cười thoải mái. Ba ngày sau, ngoài trẻ con của thiên nhân tộc ra, tất cả mọi người trong tộc chia ra thành bốn phương đông, tây, nam, bắc, đi trèo chống tứ cực thiên địa, trực diện, thiên đạo sụp đổ, tranh thủ thời gian cho thánh vị xuất hiện, các ngọn núi trên Côn Lôn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Bắc Hoàng Yêu tộc, Đông Hoàng Cự Linh tộc, Nam Hoàng Địa Minh Ma tộc đã lên đường đi Côn Lôn. Chắc chắn bọn họ phải đánh, thần vị rơi xuống vì chiến tranh, muốn con đường thành thánh xuất hiện, cần đến Côn Lôn gần thiên giới để khai chiến, hội tụ càng nhiều cơ duyên, làm cho con đường thành, thánh hiện ra. Thánh vị luôn ở chỗ kia, nhưng con đường đã bị đứt gãy, thần vị đến gần thánh vị, cũng cần một con đường này chỉ có thể đến Côn Lôn đánh, vì Hy Hòa đế quân. Nếu Côn Lôn thua, cơ duyên khó mà chống đỡ được, đến lúc đó thánh vị sẽ ngưng tụ vì người khác, con đường thành thánh nhân, chất đầu máu thịt. Mặc dù trận chiến này không nhiều cừu hận, nhưng không phải là không đánh, mà là không thể không đánh. Trong đại điện Côn Lôn, một vị nam tử có dáng vẻ thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn không trung, huyết hồng trên trời như biển, cuồn cuộn tôn trào, người có tu vi yếu đã không thể tùy tiện nhìn lên không trung, nếu không tâm thần sẽ rách nát, trở nên điên cuồng, sau đó là đêm tối không chính thức, không thể nhìn lên bầu trời nữa. Bầu trời xanh lam ngày xưa đã trở thành truyền thuyết, thậm chí cả đời. Số lần ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người đối mặt với việc toàn quân bị diệt, không bằng tự giết lẫn nhau, tìm kiếm một con đường sống. Một lão già nua bất đắc dĩ thở dài. Người đã già đến mức này rồi sao? Thiếu niên nhìn người già bên cạnh, nói. Cũng không tự giết lẫn nhau, sớm hay muộn gì bọn chúng cũng tìm lý do đường chính chính đến đánh chúng ta. Hai vị sư huynh đến sớm quá, thật hiếm lạ. Dụ Nguyệt tiên tử bước vào đại điện Côn Lôn. Thiếu niên, phong chủ đệ tứ phong, ti giới, dáng vẻ thiếu niên nhưng cả người toàn độc. Lão già kia là phong chủ đệ thất phong, kỳ tuân, càng già càng mạnh. Dụ Nguyệt sư muội còn một thân một mình sao? Kỳ tuân nhìn Dụ Nguyệt, cười hỏi. Sư huynh nói đùa. Dụ Nguyệt tiên tử híp mắt, nở nụ cười nhạt. Cuộc sống tương lai còn rất dài, kỳ tuân và ti giới mỉm cười. Ba hoang liên thủ tấn công Côn Lôn, dù cường giả Côn Lôn rất nhiều, nhưng cũng không chiếm được ưu thế. Sau trận chiến này, 9 ngọn núi Côn Lôn, còn lại mấy ngọn núi cũng không thể nói trước được. Khách điểm cựu tử. Lộ Gian đến mua rượu. Sau ngày hôm nay không còn rượu ngon nữa, ông chủ khách điếm đưa rượu ngon cho Lộ Gian. Thật đáng tiếc, Lộ Gian cầm rượu ngon, tiếc nuối một lúc, hắn nói. Ông chủ, sau kiếp nạn, còn mua được rượu ngon nữa, ông chủ khách điếm nhìn Lộ Gian, một lúc lâu sau mới nói. Có lẽ có, chỉ là không biết người có thể đến múc không. Ha ha, cũng thế, ta đi đây, Lộ Gian tạm biệt ông chủ khách điếm, đi về Côn Lôn. Lúc này toàn bộ Côn Lôn bị sát ý bao phủ, cũng có linh khí điêu linh. Toàn bộ trận pháp mở ra, các vị sư huynh, sư đệ khoanh chân ngồi trên không trung, bọn họ đều đang đợi. Bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện ra, ba phương trời Đông Nam Bắc đang có mây đen đến gần, bão táp sắp đến, Lộ Gian ngẩng đầu nhìn về phía biển huyết hồng trên trời, thở dài một tiếng. Điều vì thế này sao? Đáng tiếc là ta sinh ra sai thời đại, nếu không ta nghĩ ta đã có thể trở thành người ứng kiếp chân chính rồi, nếu cho hắn thời gian, hắn có thể vượt qua sư phụ, đáng tiếc là không có thời gian, người ứng kiếp gần như chỉ có con đường chết, nhưng hắn chưa bao giờ sợ chết. Sáng chói đi qua, huy hoàng trôi qua, vĩnh hạn cũng đã qua, cuộc sống như vậy chẳng phải rất sung sướng sao, Lộ Gian uống một ngụm rượu, cười lớn nói. Rượu ngon. Ngao Long Vũ đi ra từ Giao Trì, nàng làm rất nhiều chuẩn bị thêm. Mới có thể đi ra ngoài được một chút, chậm nhất thì ngày mai phải quay về Giao Trì. Nàng đi từng bước về phía sân nhỏ ở Đệ Cửu Phong, tới nước cho chứng thực vật xong, nàng thấy Giang Lan vẫn bế quan như cũ, mặt trời mọc, mặt trời lặn, đỏ tươi như lúc ban đầu. Ngao Long Vũ thì đứng ở bên cạnh Giang Lan, nhìn hắn, dường như nhìn thế nào cũng không cảm thấy đủ. Đêm tối, ánh đỏ vẫn chiếu rọi xuống mặt đất, Tiểu Vũ ngồi ở trong phòng. Ánh mắt của nàng nhìn lên mặt, Giang Lan, giống như đang chờ sư đệ tỉnh lại, nhưng, sư đệ luôn bế quan, không có dấu hiệu mở mắt ra. Sáng sớm hôm sau, Ngao Long Vũ biết nàng phải đi về, thiên đạo sụp đổ, nàng phải dùng lực lượng giao chỉ bảo vệ Côn Lôn, người của ba phương Đông, Nam, Bắc đã đến, đại chiến sắp nổ ra, vì tranh đoạt thánh vị, thù mới thù cũ, nhiệt huyết phẫn nộ, đều bạo phát ở trong cuộc chiến này. Để cho đại hoang, thiên giới, U Minh, có cơ duyên hội tụ ở Côn Lôn, tạo thành con đường thành thánh. Sư đệ, sắp khai chiến rồi, ta sẽ dành thời gian để đến đây nữa. Ngao Long Vũ vừa cười vừa nói, mấy tháng tiếp theo, cuộc chiến lớn sẽ nổ ra, nàng không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, nàng. Chỉ biết là, trời đang dựa vào các tộc trong đại hoang để chèo chống, nếu bọn họ không chống đỡ nổi, vậy thì mọi thứ sẽ xong. Mà Côn Lôn, cần trong khoảng thời gian này, có một vị thánh nhân xuất hiện. Nàng biết rất nhiều, nhưng chắc chắn nàng không biết nhiều bằng sư đệ. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết sư đệ bế quan là vì cái gì, nhưng chắc chắn có quan hệ với đại kiếp sắp đến, nàng mong rằng sư đệ sẽ sớm xuất quan. Sư đệ, đến ước hẹn giữa chúng ta, cuộc chiến thi đấu tiếp theo, ngươi phải nhường ta, Ngao Long Vũ cười tươi, sau đó quay người rời đi, về Giao Trì. Gia trì lực lượng cho Côn Lôn, cho Côn Lôn có thể chống lại được khí tức hỗn loạn của thiên đạo. Nàng là thần nữ Giao Trì, trưởng quản Giao Trì, trấn áp hết tất cả hỗn loạn. Năm sau, năm thứ 993 từ lúc Giang Lan nhập môn, trên trông chung ở Côn Lôn có vô số cường giả đang đứng, bọn họ nhìn về phía trước, lực lượng trên cơ thể liên tục vận chuyển. Mỗi người đứng trên không trung đều đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nếu có thù thì báo thù, không có thù thì dùng máu của người khác, mở con đường thánh nhân ra. Bọn họ không sợ bỏ mình, bởi vì dù chết cũng có ý nghĩa. Hối hận gia nhập Côn Lôn không? Không hối hận, bởi vì người bên ngoài cũng phải cố gắng càng nhiều hơn. Mảnh đất này nuôi lớn bọn họ, có thể dâng hiến sức lực của mình, cuộc đời bình thản không thú vị cũng trở nên đặc sắc hơn nhiều, cho dù đó là máu. Hồ, cuồng phong gào thét. Bắc Hoang yêu tộc đạp không bay đến, trên trời hay dưới mặt đất cũng có đầy yêu tộc, đế cảnh đi đầu, hắn nhìn Côn Lôn, lần này hắn không có âm mưu gì, nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng lại rất nhiều. Lần này hắn có thể giết được rất nhiều người. Đừng tưởng đơn giản chỉ là ba thế lực vây công Côn Lôn, bọn họ cũng có dạ tâm. Côn Lôn thành thánh thất bại, cũng là lúc yêu tộc bọn họ thành thánh, tốt nhất có thể trực tiếp đi lên cướp. Thù hận với Côn Lôn không phải chỉ có ngày một ngày hai, cuối cùng hôm nay cũng đã có cơ hội trả lại. Những nơi địa minh ma tộc đi qua thì đất đai bị mất đi sinh cơ, mục tiêu của bọn họ là Côn Lôn. Lần này đám người bọn họ không chỉ vì thành thánh, mà còn vì đánh tan Côn Lôn. Cuối cùng, có cửu báo cửu, có oán báo oán, mặc kệ bọn chúng là ai, giết hết. Đến đây, cả tộc bọn họ không có tính toán còn sống quay về. Cự linh tộc di chuyển như núi non di chuyển, bọn họ thua đại địa kỳ lân tộc, danh dự mất sạch. Bọn họ muốn dùng trận chiến này đánh tan tất cả những nghi ngờ, san bằng Côn Lôn. Thiếu niên khách điếm và Hồng Nhã đứng trước Côn Lôn. Bọn họ đứng về phía Côn Lôn, cần đón đỡ công kích trực diện từ ba phía Đông, Nam, Bắc. Côn Lôn sẽ diệt vong sao? Không ai biết, cũng không ai quan tâm. Bọn họ chỉ biết một chuyện, đây là một trận chiến không dừng, hoặc là tìm được đường sống trong chiến đấu, hoặc là chiến đấu đến kết cục. Tất cả sẽ hủy diệt cùng trời đất. Bốn thế lực gặp mặt, vô số tu tiên giả trên Côn Lôn đứng dậy, từ phong chủ đến các cường giả Kim Đan, Lộ Gian, Lâm An, Bắc Phương, Hồng Loan, Kinh Đình, Lâm Tư Nhã, Mục Tú, Chu Thư, Lộ Thiến đều ở đây, chấn giữ một góc, biển máu từ trên trời tuôn xuống. Thế lực của bốn phe không hề nói gì, Địa Minh Ma Tộc phát động công kích đầu tiên. Diệt, oành, thiên địa biến sắc, mặt đất rung chuyển, đại chiến bùng nổ. Tố Luật Ma Tổ sao, ta đi, Mạc Chính Đông bước ra khỏi Đệ Cửu Phong. Đệ tử của hắn có thể đánh bại phân thân của Tố Luật Ma Tổ, hắn sẽ đánh bại được bản thể Tố Luật Ma Tổ là hợp lý, có thần vị thì thế nào chứ? Mạc Chính Đông đi ra, như lôi đình xẹt qua chân trời, ngàn vạn lôi đình ùn ùn kéo đến, thậm chí che khuất biển huyết hồng trên trời, chỉ trong một hơi thở, hắn đi vào chỗ Địa Minh Ma Tộc đứng. Lực lượng lôi đình đánh thẳng đến vị trí trung tâm, nhắm vào kẻ lớn nhất, oành, ma khí ngập trời bạo phát từ Địa Minh Ma Tộc, ma khí và lôi đình va chạm, bao phủ lôi đình, xoạt, bóng người màu đen phóng lên chân trời, bao trùm mặt đất. Tố Luật Ma Tổ mặc áo giáp màu đen đứng lơ lửng trên không, đối diện là Mạc Chính Đông trong lôi đình. Chỉ một đại la, Tố Luật Ma Tổ khinh thường nói. Các ngươi quá xem thường ta, hay là Côn Lôn muốn ngươi đi tìm cái chết? Một người thì không phải, nhưng đối phó với ngươi thì chỉ có mình ta, Côn Lôn ta ít người mà, còn về đại la, để cho ta đến là được. Một vị lão già đi ra, hắn khác với những người khác, hắn đi trên mặt đất, từng bước một đến gần Địa Minh Ma Tộc, phong chủ đệ tứ phong, Kỳ Tuân. Người Côn Lôn tự đại giống hệt trước đây, sáu bóng người Địa Minh Ma Tộc đi ra, Kỳ Tuân cười cười, thở dài bất đắc dĩ, Diệu Nguyệt sư muội, ngươi có thể nhìn qua chỗ ta một chút được không? Trận pháp Côn Lôn thông thiên triệt địa, Diệu Nguyệt đứng thẳng ở đó, trưởng khống mọi thứ, giúp đỡ tất cả các nơi. Được rồi Kỳ sư huynh, giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử vang lên, lập tức, lực lượng của đệ thất phong gia trì lên người Kỳ Tuân, Mạc Chính Đông bước ra một bước, đánh một kích qua, giao chiến với Tố Luật Ma Tổ. Oanh, cuộc chiến đại la bắt đầu, mỗi cảnh giới Địa Minh Ma Tộc đều giao chiến cùng đẳng cấp với Côn Lôn. Giết! Không chỉ có bên này, yêu tộc như sóng triều phun trào, cự linh tộc đạp phá mặt đất, tất cả mọi người trên Côn Lôn được Côn Lôn gia trì, bọn họ tế pháp bỏ ra, đánh về phía đối diện, lực lượng chảy ngang, ánh đạo ánh kiếm, sát ý xông phá chân trời. Bên ngoài Côn Lôn, núi non phá nát, dòng sông bị cắt đứt, sinh cơ không còn được như trước, tính lực lượng phá hư, bao trùm hết tất cả mọi thứ, thiếu niên và Hồng Nhã cũng ở trong đám người, kẻ địch của bọn họ đều là chân tiên, máu tươi chảy xuống quanh người, có của bọn họ, cũng có của kẻ địch. Ông chủ khách điếm nhìn Kỳ Tuân, cuối cùng bước một bước ra, đi giúp đỡ Kỳ Tuân, bên yêu tộc đi đến đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong, cự linh tộc đi đệ tứ phong, đệ lục phong, đệ bát phong, Địa Minh Ma Tộc chỉ có hai người, dù có trận pháp giúp cũng khó mà chống đỡ được. Kỳ Tuân, không phải ta đang xem thường ngươi, ngươi nổi tiếng từ khi tuổi còn nhỏ, bây giờ ngươi không chỉ giàn nua, còn phải lấy một đánh sáu, dù mạnh hơn nữa cũng phải chết ở trên tay chúng ta, ngươi Địa Minh Ma Tộc không hề nương tay. Muốn giết chết phải tàn nhẫn, bọn họ phải dùng thời gian ngắn nhất để giết chết kẻ địch trước mắt, sáu người liên thủ, trực tiếp giết về phía Kỳ Tuân. Oành, Kỳ Tuân không ngừng phòng ngự, cũng cố gắng phản công, nhưng dù hắn làm thế nào đi nữa, hắn cũng bị sáu người trấn áp đánh lui. Oành. Đạo pháp đánh vào trên cánh tay Kỳ Tuân, cánh tay bị nổ tung, ầm, ma niệm chạm ở bên hông Kỳ Tuân, trực tiếp chém hắn thành hai nửa, một kích đánh xuống, oành, Kỳ Tuân bị đánh chết ngay, sau khi đánh chết Kỳ Tuân, sáu người nhăn mày lại, lui. Sáu người đều có cảm giác không thích hợp, đúng vào lúc này, xung quanh có hai công kích đánh đến, sáu người không hề chần chờ, liên thủ phản kích, oành, canh vật xung quanh phá nát trong nháy mắt, như là mặt kính, hô, lúc này. Hai vị lão giả từ sau mặt kính đi ra, đối mặt với sáu người Địa Minh Ma Tộc. Chính là ông chủ khách điếm và Kỳ Tuân. Kính Hoa Thủy Nguyệt, có người kinh hô. Không phải vậy thì ta dễ dàng bị các ngươi giết được sao, các ngươi chết hai ba tên thì ta cũng sẽ không chết, nhớ kỹ việc này là được. Kỳ Tuân có lòng tốt nhắc nhở. Nơi mà ta ở, mọi thứ đều có thể là giả, bao gồm cả đồng bạn bên cạnh các ngươi, ông chủ khách điếm cười nói. Hừ, trung niên Địa Minh Ma Tộc cười lạnh. Đúng là giữa đại la có sự chênh lệch, Nhưng các ngươi thật sự nghĩ Địa Minh ma tộc chúng ta là giấy sao? Trận chiến này, hai người các ngươi chắc chắn phải chết, đại chiến đang bùng nổ, ý niệm, huyết khí đầu đang hội tụ. Bên trong giao trì, Ngao Long Vũ nhìn ra bên ngoài Côn Lôn, nàng nhìn thấy trên bầu trời có đồ vật gì đang rơi xuống, nhìn thấy thiên địa có trận đồ hội tụ trên không trung của Côn Lôn, nàng nhìn không hiểu, nhưng nàng biết, mục đích trận chiến ở Côn Lôn chính là vì dẫn động những vật này, thứ được gọi là cơ duyên. Côn Lôn khác với những nơi khác, chỗ này khác với những nơi khác, liên tiếp thiên giới, nối thẳng U Minh, là điểm kết nối tam giới, là mở đầu, cũng là điểm cuối, nhưng máu tươi này ngưng tụ, trận chiến càng thảm khốc thì có thể nhanh chóng ngưng tụ hơn, còn mất bao lâu nữa, không ai biết được. Lực lượng giao trì đang chèo chống Côn Lôn, cũng đang chấn áp đệ nhất phong, nàng cảm giác được trong giao trì liên tục có lực lượng tràn ra, giống như trời đất đang dãy dội cầu sinh, muốn thông qua giao trì, cung cấp sự trợ giúp. Lực lượng giao trì không bao trùm đến đệ cửu phong Côn Lôn, chỗ đó có khí tức U Minh, ở cửa U Minh cũng có thứ gì đó đang cố gắng đi ra. Sư đệ, Ngao Long Vũ nhẹ nhàng nói nhỏ. Đệ cửu phong, Mạc Chính Đông không đi ra không được, nhưng cửa U Minh cũng không ổn định. Đại La trong thời gian ngắn không thể xông ra U Minh, nhưng dưới Đại La còn có tuyệt tiên, nên Côn Lôn phái mấy vị tuyệt tiên, canh giữ ở đệ cửu phong, đề phòng cường giả U Minh bỏ ra ngoài, là hai vị nam tử trung niên và một vị mỹ phụ, bọn họ im tĩnh chờ đợi. Ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài Côn Lôn, bọn họ cũng muốn đi ra đại sát tứ phương. Đáng tiếc không được, bọn họ không nói chuyện với nhau, chỉ là đang chờ đợi, nói đến tò mò, bọn họ mãi mà không thấy vị đệ tử đệ cửu phong kia. Tạo nghệ trận pháp của hắn kinh người, nếu lúc này đi ra hợp tác với bọn hắn, đối mặt với U Minh sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bọn họ từng hỏi phong chủ, nhưng không có được đáp án, giống như mỗi một vị phong chủ đều có ý không nhắc đến người này, nguyên nhân vì sao, bọn họ không được biết. Có lẽ có nỗi niềm khó nói. Trận pháp nơi này thật sự kỳ diệu, nam tử cầm kiếm nhịn không được cảm khái. Đúng vậy, nam tử mặc đạo bào nam phụ họa. Ta biết một chút trận pháp, nhưng không thể điều động. Một vị nữ tử duy nhất thở dài, ba người đứng ở nơi xa động U Minh, đang chờ đợi. Trong sân đệ cửu phong, gió thổi bụi hoa, U Dạ Hoa cũng lắc lư theo gió. Nơi này vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước đây, cũng không hề có chuyện gì quá mức bình thường xuất hiện. Trong phòng, Giang Lan nhắm mắt tu luyện, hắn nhắm chặt hai con mắt, cảm nhận quà tặng đến từ cổ ngự, cảm nhận được vị trí thân ở Hồng Trần. Vị trí này làm cho hắn phá vỡ Hồng Trần mê vụ, mở Hồng Trần sừng xích, nhìn về phía con đường thành thánh. Đường ở phía trước, hắn nhìn thấy, lại không thể nhìn rõ được thánh vị. Bế quan mấy chục năm, ánh mắt của hắn nhìn được, càng ngày càng xa, đường càng ngày càng rõ ràng. Con đường này hắn nhìn rất thấy rất xa, nhưng mãi vẫn chưa đến đích. Một đầu thánh vị khác ở trên con đường này không có, vậy có nghĩa là không có ý nghĩa. Nhưng hắn mãi vẫn không thể nhìn được đến cuối, thật sự quá xa, làm người ta nhịn không được nghi ngờ có thánh vị tồn tại hay không. Giang Lan duy trì sự bình tĩnh, một đường nhìn về phía trước, vẫn chưa vội vàng, con đường này rất mỏng manh, đi trên đường như dẫm trên băng mỏng, nếu không cẩn thận thì sẽ đạp nát con đường này. Hắn đi từng bước một phía trước, không biết thời gian bao lâu, không biết có gì thay đổi, đến khi quà tặng cổ ngự hao hết, hắn vẫn chưa đi đến cuối cùng, có lúc Giang Lan sẽ nghĩ, cuối cùng là một con đường như thế nào. Nếu có thánh vị, là thánh vị thế nào, trên con đường dài răng rạc, quà tặng đã hao hết, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, mặc dù tốc độ chậm, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục tiến lên, vững vàng bước về phía trước, dần dần, trên con đường tối đen, có một chút ánh sáng xuất hiện. Không phải ánh sáng trên đường, là ánh sáng từ trên người hắn tràn ra, là đạo của hắn, ý của hắn đang chiếu sáng xung quanh, lần này, trong lòng Giang Lan có cảm giác, hắn tăng nhanh tốc độ. Càng đi về trước, ánh sáng trên người hắn càng mãnh liệt, không lâu sau, nhưng cũng có lẽ rất lâu, hắn dừng lại. Phía trước có một trái cây, bên trong trái cây kia có thể giới vô tận, bao trùm vạn vật, ngưng tụ mọi lực lượng, đây là lực lượng thuộc về bên ngoài đại hoang. Lực lượng này sẽ thuộc về hắn, nếu như có thể lấy được trái cây kia xuống. Nhìn thấy, nhưng là... Giang Lan nhìn về phía trái cây kia, hắn hiểu được, thánh vị đầu tiên đã bị hắn nhìn thấy, đường cũng ở ngay phía trước. Nhưng hắn không có cách nào đi qua, con đường này còn cần một cơ hội, ánh mắt Giang Lan rời khỏi thánh vị, bắt đầu nhìn về phía đại hoang, đi tìm cơ hội cuối cùng. Ánh mắt của hắn đi đến tứ minh hải, hắn thấy được trong biển có mắt biển xuất hiện, bên trong có quái vật đang bò ra ngoài, mà ở trên mắt biển, vô số long tộc đang đánh nhau với quái vật, cơ thể long tộc lấp vào mắt biển, làm cho quái vật không thể bò ra ngoài. Trên người Bát Thái Tử có vết thương, thiên đạo bị hắn nắm chặt trong tay, đã nhuốm đầy máu tươi. Bởi vì ngạo long tam đao, gánh nặng long tộc đè ở trên người hắn. Tất cả mọi người có thể ngã xuống, duy chỉ có mình hắn không thể ngã xuống, long huyết đang thiêu đốt, không ngừng điều động thiên đao trong tay. Thiên đao vung lên, mới có thể điều động chiến huyết của long tộc, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý vô song. Giang Lan nhìn lấy bọn họ, cuối cùng rời ánh mắt, nhìn vào đông hoang, hạch tâm đại địa, cơ thể đại địa kỳ lân tộc nằm ngang ở trong một cái khe, ổn định mặt đất vỡ nát. Lấy thân tu bổ, dùng cơ thể mình ngăn cản lực lượng sâu trong lòng đất, mà Diễm Tích Vân đi ở hạch tâm đại địa, cơ thể nàng đang tiêu tan từng chút một, hạch tâm đại địa cũng đang ổn định lại, Diễm Tích Vân đang cười, giống như thấy được những người bạn tốt của mình đang bình an vô sự. Một lát sau, Giang Lan nhìn thấy Thanh Mộc đang dùng nắm đấm chiến hung thú phát cuồng trên đại hoang, khí thế cuồng phong, nhưng vết thương trên người hắn càng nhiều, máu tươi chảy dài khắp mặt đất. Ta muốn làm đệ nhất quyền thần đại hoang, tương lai ta muốn trở thành ba quốc quyền thần, giọng nói của Thanh Mộc vang khắp bốn phương. Ánh mắt đưa qua, ở trong không trung có Thiên Vũ Phượng tộc đang đuổi thiên hỏa, bọn họ đang hy sinh rất nhiều, trên mặt đất Linh Sơn Vu tộc đang hóa thân thành sinh cơ trên đất hoang, để cho sinh linh khôi phục nguyên khí. Sau đó hắn nhìn vào thiên địa tứ cực, hắn nhìn đến thấy thiên nhân tộc đang đến gần bầu trời, đến gần huyết hồng thiên hải, bọn họ là tộc duy nhất ngoài Thụ Tiền thôn ở đại hoang này có thể chống cự được sự sụp đổ của tứ cực. Bây giờ Thụ Tiền thôn không còn được như trước kia, chuyện này chỉ có để cho thiên nhân tộc làm, thiên địa tứ cực, có vô số vết nứt, khó mà chống đỡ được huyết hồng thiên hải, người thiên nhân tộc dung nhập vào trong đó, chống đỡ tứ cực sắp đổ sụp đổ, kéo dài thời gian huyết hồng thiên hải buông xuống. Nhìn về phía tứ cực, Giang Lan và Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn nhau một lát, đối phương mỉm cười, không hề nói nhiều. Giang Lan thu lại ánh mắt, nhìn qua toàn bộ đại hoang, tứ cực phế, cửu châu nứt, trời rách nát sắp không chống đỡ nổi, hỏa diễm bất diệt, nước dâng. Trời thùng, vạn vật sinh linh gian nan, nhưng vẫn có thể sinh tồn, không phải do trời cao thương xót, mà vì có người gánh lên. Giang Lan đưa ánh mắt quay về, thấy được Côn Lôn, nơi này có lực lượng thủy triều, mặt đất vỡ nát, vạn vật tan rã. Trên không trung có đại la chinh chiến, phía dưới có tuyệt tiên, thiên tiên, chân tiên, nhân tiên, thậm chí dưới nhân tiên cũng có. Máu tươi vẩy khắp mặt đất, ngẫu nhiên thấy được một số sư tỷ sư huynh đang chảy máu, thậm chí ngã xuống. Mà ở trên Côn Lôn, có một cỗ lực lượng đang ngưng tụ thiên địa cơ duyên, hội tụ tất cả quà tặng từ thiên giới, cùng ngự thiên đình sụp đổ, huyết hải đổ xuống đại hoang, trong đó có bóng người, có thánh nhân, tràn ngập vô tự vạn vẹo, hủy diệt. Giang Lan có thể cảm giác được rõ ràng, dù hắn thành thiên đạo thánh nhân, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trở thành cổ ngự cũ, kéo dài một đoạn thời gian, để đại hoang kéo dài hơi tàn, khi đó sẽ không có thánh nhân. Giang Lan nhìn tất cả mọi thứ, hắn liếc ra chỉ một chút, cuối cùng không nhìn nữa. Hắn thu ánh mắt lại, nhưng khi đưa ánh mắt trở về, bỗng nhiên hắn dừng mắt ở trên người chứng thực vật một chút, như thế mới hoàn toàn rơi vào yên lặng. Cho ta thêm một chút thời gian. Để cho ta tìm ra cơ hội cuối cùng kia, giọng nói thầm kia dứt lời, trong nháy mắt Giang Lan rơi vào yên lặng. Hắn muốn đi một cơ hội cuối cùng, cơ hội xuất hiện, hắn sẽ có thể thành thánh. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, bên ngoài đại chiến liên tục bùng nổ như cũ, Côn Lôn lấy một đánh ba, ở thế yếu, nhưng có đại trận Côn Lôn và lực lượng giao chỉ giúp đỡ. Muốn công phá Côn Lôn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, Côn Lôn thương vong hơn một nửa, yêu tộc. Địa minh ma tộc, cự linh tộc thương vong chỉ có 1/3, nhưng tam tộc bọn họ đều có một vị đại la vẫn lạc, đây là ưu thế trước mắt của Côn Lôn. Đế cảnh của yêu tộc ngẩng đầu nhìn lên trời, huyết hải không ngừng đè xuống, chỉ còn vòng tuyết thiên địa tứ cục cuối cùng nữa thôi, bọn họ phải san bằng Côn Lôn trong thời gian này, như vậy mới có khả năng ngưng tụ cơ duyên trong nháy mắt được, hoặc là cho bên kia giết chết ba thế lực bọn họ. Tóm lại, phải có một bên chết, đối với bọn họ mà nói, đạp tan Côn Lôn thì có thể đúc thành con đường thánh nhân. Mà đối với Côn Lôn thì hủy diệt bọn họ mới có thể ngưng tụ được con đường phía trước, không có người nâng tay, cũng không thể nâng tay. Ý niệm cực hạn mới có thể dẫn ra cơ duyên, máu thịt mới có khả năng kêu gọi cơ duyên buông xuống, thế nên. Mời tất cả kẻ địch, đi chết đi, đế cảnh vung đao. Giết. Qua mấy năm nữa, Côn Lôn sẽ không còn ai. Canh gác ở đệ cửu phong, đôi mắt mẫn huyên tiên tử đỏ hoe. Tràn ngập sự đau thương. Oanh, bỗng nhiên, trong động u minh có tiếng nổ. Đến rồi, dù chết cũng phải bảo vệ nơi này. Nam tử cầm kiếm, cũng chính là La Triều nghiêm túc nói, lực lượng động u minh chảy ra, ánh sáng trận pháp phóng lên cao, Tiếng nổ kéo dài 3 ngày, cuối cùng bùm một tiếng, động U Minh nổ tung, bên trong có 3 vị tuyệt tiên xông ra. Ba kẻ này xông ra, mặc dù đám người La Triều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn lập tức đứng ra ngăn cản. Chỉ 3 tên xông ra một lượt, có chút không đúng, nhanh chóng giải quyết bọn chúng, bảo vệ nơi này, La Triều lớn tiếng nói. Oanh, 6 người đánh nhau, bọn họ liên tục công kích lẫn nhau, đạo pháp quét ngang đại cửu phong. Ba vị tuyệt tiên mạnh không giống tuyệt tiên, ép 3 người La Triều lui ra khỏi rừng hoa đào, lực lượng quét ngang nơi đây, đánh tan trận pháp nơi này. Không đúng, đây không phải là lực lượng tuyệt tiên. Mẫn Huyên tiên tử kinh hãi, nàng bị đánh rơi vào rừng hoa đào, đất đai sụp đổ, mê trận tan rã. Lực lượng phá hư mọi thứ nơi này, cây cối sụp đổ, hoa cỏ điêu linh, phù, một luồng công kích rơi xuống bên cạnh hoa u dạ, lực lượng của lá cây bị đánh tan một nửa. Sau khi lá cây tan rã, bỗng nhiên hoa u dạ tỏa ra một luồng ánh sáng nhạt. Ha ha ha, chỉ 3 tuyệt tiên cũng dám cản ta. 3 cường giả U Minh đứng cùng nhau, bắt đầu dung hợp. Các ngươi không ngờ đúng không, ta có thể phân liệt dung hợp, để cho hiệp ước đi gặp quỷ đi, hôm nay ta phải phá vỡ nơi này. Khí tức đại la hiện ra, cường giả U Minh nhìn về phía trong phòng, phát hiện trong đó còn bóng người, hắn tiện tay vung lên. Con kiến hôi, thật chướng mắt, một trưởng đánh đến, đám người La Triều muốn ngăn cản, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ, bọn họ không ngờ nơi này còn có người, là đệ tử duy nhất của đệ cửu phong. Nhưng vì sao trốn ở chỗ này, nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng muốn cứu, đáng tiếc là không có tác dụng gì. Các người cũng xứng cứu người, đại la U Minh cười lạnh, đám người La Triều tức giận, nhưng đúng là không có cách nào, nhưng bọn họ phát hiện một trưởng vốn sẽ đánh xuống kia bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, dường như có thứ gì đó chặn một trưởng này lại. Cùng lúc đó, chứng thực vật bị bỏ trong chậu hoa bất ngờ mở hai mắt ra, đôi mắt nó trải rộng thiên địa huyền bí, một tiếng giống giận vang lên. Cút, oanh, lực lượng kinh khủng phun trào ra ngoài, một trưởng đại la bị phá nát ngay chỗ đó. Không chỉ như vậy, một tiếng gầm giận dữ này bức lui đại la U Minh, ngay cả 3 người La Triều cũng bị đẩy lùi ra xa, mấy người kinh sợ. Lúc này còn có đại la từ đâu chui ra, nhưng chuyện làm người ta khiếp sợ hơn còn ở phía sau, một tiếng gầm thét vang vọng khắp đệ cửu phong. Làm càn, người nào dám xông vào chỗ chủ công ta bế quan. Một tiếng gầm như thiên đạo giận dữ, cuồn cuộn ập đến, chấn vỡ tất cả mọi thứ. Trong hỗn độn, ta chưa từng tự thay đổi, cũng chưa từng biết và hiểu rõ vạn vật. Tâm trí sinh ra, ta lập tức hiểu rõ bản thân mình không giống bình thường. Biết được bản thân sắp phá vỏ trứng chui ra, đợi đến lúc ta ra đời, ta sẽ trở thành nhân vật chính của thời đại này, trong mắt ta, thế giới khác biệt với tất cả mọi người. Người bên ngoài theo đuổi tiên lộ, còn ta vừa sinh đã hiểu rõ đại đạo vạn vật, mở mắt đã là đại la, cho ta thời gian, ta có thể đi đến cực hạn đại la, tìm kiếm vị trí cao hơn, chỉ đợi ngày ta nở, tên của ta sẽ nổi tiếng khắp thế giới đại hoang. Hôm nay ta có phát hiện mới, rời khỏi mẹ mình, bị nhân loại đưa đi, không phải do ta bất hiếu, mà là do vận mệnh không được tốt, chắc chắn ngày sau ta sẽ quay lại bên cạnh mẫu thân, đợi ta trèo lên đỉnh cao thế giới. Một thời gian sau, ta cảm giác bản thân bị đưa vào tay người khác. Sắp rồi, ta sắp nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi, ta ở bên trong có hệ thống tự tuần hoàn, đường dài bao nhiêu thì ta có thể đi được bao xa, hôm nay ta có chút tiến bộ, thử nhìn với phía người tự cho mình là chủ nhân. Nếu người này thích hợp, ngày khác ta phá vỏ trứng đi ra sẽ dẫn hắn lên 9 tầng trời, đôi mắt ta có thể nhìn thấy cơ duyên thế giới, tạo hóa vạn vật. Người khác thế nào thì ta chỉ nhìn qua đã biết rõ, ta xem chính mình là vầng trăng chiếu sáng thiên địa, nơi này tuyệt đối không có ai có thể sánh vai với ta. Mơ hồ, ta nhìn ra phía ngoài, nhưng còn chưa nhìn thấy người kia, một luồng ánh sáng cực kỳ mãnh liệt đã đâm vào mắt ta, ánh sáng chói lóa như mặt trời ban trưa, chiếu rọi trời đất, ánh sáng vạn trượng đâm thẳng mây xanh, khí tức nóng rực trấn áp vạn cổ. Dưới ánh sáng này, bản thân ta trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như đom đóm đòi so với trăng rằm. Trong mơ hồ, ta nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo đứng trong mặt trời, hắn đứng đó giống như là trung tâm ánh sáng. Trong nháy mắt đó, ta nhắm mắt lại, tránh về trong thế giới của mình. Ta biết bản thân đã rơi vào tay một người khủng bố, may mà ta không nhìn thẳng vào hắn, nếu không thì còn khỏe mạnh hay không còn là một chuyện khác. Trong lòng ta hiện lên sự bi thương, trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng. Để đảm bảo bản thân an toàn, ta dùng đường vân cực hạn đại la khắc trên vỏ trứng, phong bế nơi này hoàn toàn, ta muốn tự tạo ra một thế giới, tu luyện tuần hoàn, chờ đến khi bước ra khỏi đại la, ta sẽ phá vỏ trứng chui ra, tranh uy với nhật nguyệt. Không biết đã qua bao lâu, ta phát hiện hàng xóm bên cạnh đâm rễ lên vỏ chúng ta. Vì lý do an toàn, ta kéo nó vào trong thế giới của ta, giúp đỡ nó thành hình, là một cái tiểu nữ hài. Ta cảnh cáo nàng đợi ở bên trong, không cho phép đi ra ngoài sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng tin, cũng bắt đầu hiểu rõ tình cảnh của chúng ta, có chủ nhân đang nuôi chúng ta. Bông hoa ngu xuẩn này hoàn toàn không hiểu được tiềm lực của ta, lại không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, ta cực kỳ cường đại, nhưng vẫn chưa đủ, còn đóa hoa kia, ngoài chỉ lũ thuật ra thì chẳng biết gì cả. Uổng công ta chăm chút vun trồng, lúc đi ra ngoài muốn đưa nàng lên 9 tầng trời, không biết nàng làm sao mà trụ được, ngày hôm nay, U Dạ Hoa đến tìm ta. Trứng ca, lá cây của ta vừa bị hái đi, thấy được hình ảnh một nữ tử. Ngươi từng nói chủ nhân là nam nhân. Vậy người này có phải là nữ chủ nhân không? Hỏi rất hay, ta cũng muốn biết. Thời gian trôi qua, ta đã thành tựu đại la cực hạn. Lần này ta cảm giác vi diệu, giống như bị nhìn một cái, nhưng thực tế lại không có, cũng không quan tâm. Nhưng không lâu sau, Hoa U Dạ lại chạy đến tìm ta. Trứng ca, chuyện lớn không ổn, xảy ra chuyện lớn rồi, Hoa U Dạ hoảng sợ kêu lên. Lá cây của ta vừa bị phá hư, bắt được hình ảnh bên ngoài. Phát hiện nơi ở chủ nhân bị tấn công, sắp giết đến rồi. Trứng ca, người mau ra đi, không thì chủ nhân sắp xong rồi. Sao có thể chứ? Ta không tin, nhưng Hoa U Dạ gấp gáp như thế, chắc chắn có chuyện không ổn. Ta cố gắng nhìn ra bên ngoài một chút, chỉ là lúc ta rời khỏi thế giới của mình, một câu nói biến ảo khôn lường rơi vào trong tay ta. Ta muốn thu lực lượng lại, rơi vào hư vô, bế quan tìm kiếm cơ hội, giúp ta ổn định xung quanh một thời gian. Giọng nói đinh tai nhức óc, như thiên lôi cuồn cuộn, là lời nhắn sót lại từ lâu. Lúc này, ta nhận ra đây là giọng nói của chủ nhân trong phòng, một lời nhắn cho ta biết được, mặt trời gay gắt cuối cùng vẫn chính là mặt trời gay gắt, trong lòng ta hiện lên sự bi thương, giận dữ, ta cố gắng đến tận bây giờ, vì sao lại không gì hơn được cái này. Cút! Nhìn thấy có đại la đến gần, ta phẫn nộ không chịu nổi, nơi chủ nhân bế quan, người nào dám xông vào, trong sân. Chứng thực vật mở hai mắt ra, vết rách xuất hiện trên người hắn, khí tức đại la bao trùm ra khắp nơi, đám người la triều hoảng sợ không thôi, đại la, còn có chủ nhân của hắn. Ở chỗ này có ai dám bắt đại la làm nô bộc, đại la U Minh còn hoảng sợ hơn, hắn tiếp tục đánh ra một trường, oành, một quả trứng xông phá công kích của hắn, trôi nổi ở giữa không trung. Trứng, cả đám người cảm thấy không dám tin, vết nứt trên thân chứng thực vật ngày càng rõ ràng, trên thân trứng cũng nứt rộng ra. Chỉ trong chốc lát, quả trứng trở nên lớn cao bằng cỡ nửa người, răng rắc, tiếng nứt vỡ vang lên, tay chân từ trong trứng vươn ra, chân đạp vỏ trứng, tay cầm vỏ trứng, ngũ quan mọc trên thân trứng. Mọi người, quái vật ở đâu ra? Giọng nói trầm thấp của đại la U Minh vang lên. Xoạt! Hoa U Dạ nhảy lên đầu trứng thực vật, nói. Trứng ca, tạo hình của ngươi thật sự không ổn, trứng thực vật hừ lạnh một tiếng. Sau đó trên người phóng ra ánh sáng, vỏ trứng dưới chân hóa thành giày chiến bắt đấu bao trùm hai chân, vỏ trứng trên thân hóa thành chiến giáp ôm lấy cơ thể. Hai chân bình thường, chiến giáp kéo dài, thân thể biến thành hình người, khải giáp hộ thể, khải giáp kéo dài đến hai tay, vỏ trứng tay trái hóa chiến thuẫn, vỏ trứng tay phải hóa chiến phủ, lăng không đứng thẳng, huy động chiến phủ, chiến ý phun trào như lôi đình, trên người có tư thế vô địch. Trứng ca, đổ ngươi đâu? U Dạ Hoa cúi đầu hỏi, lúc này chứng thực vật hóa thành hình người, người mặc chiến giáp, tay cầm chiến thuẫn, vung chiến phủ, uy vũ bất phàm, chỉ là chỉ có bốn chi, lại thiếu mất đầu lâu. Không phải ở đây sao, chứng thực vật mở mắt ở ngực, há mồm ở vị trí cái rốn. Ngươi nhìn đi, ngươi không giống với những người khác, ta sẽ làm đầu cho ngươi, Hoa U Dạ hóa thành đầu, đứng trên thân chứng thực vật, chờ làm xong mọi thứ. Chứng thực vật di chuyển tốc độ nhanh về phía đại la U Minh. Là ngươi quấy rầy chủ nhân bế quan, nên chém. Ngươi không có cảnh giới đại la. Đại la U Minh chau mày, sau đó thoải mái nói. Giả thần giả quỷ, nhận lấy cái chết, hắn bước một bước đi ra, muốn đánh chết chứng thực vật. Ba người la triều không dám đến gần, cuộc chiến của đại la không phải là nơi mà bọn họ có thể bước chân vào. Thế nhưng quả trứng kia đúng thật là ngoài ý tưởng tượng. Nó là đại la thật hay là đại la giả, không ai biết được, thật thì tốt, nhưng nếu là giả, xảy ra chuyện. Chê cười, chứng thực vật từng bước đi ra, tu vi cũng thay đổi, luyện khí tầng 1, tầng 2, tầng 3, trúc cơ sơ kỳ, kim đan sơ kỳ, nguyên thần sơ kỳ. Luyện thần phản hư, nhân tiên, thiên đạo sụp đổ không thiên kiếp, chân tiên sơ kỳ, thiên tiên sơ kỳ, kim thần thối luyện, không cần thiên đạo tán đồng, tuyệt tiên sơ kỳ, đạo thuộc về chứng thực vật bắt đầu tràn ra, đại la, đến lúc hắn trở thành đại la, đã đứng ở trước mặt U Minh đại la. Bế quan ngàn năm, hôm nay xuất quan, chém đại la, chiến phủ vung lên, một búa chém xuống, oành, đại la U Minh phòng ngự, nhưng phòng ngự phá nát, tay trái bị búa chặt đứt, lại là một búa chém xuống, ầm, tay phải đại la U Minh phá nát, lại giơ búa lên, chém chân, không, một búa đánh nát đầu sọ. Sám hối đi, sám quấy nhiễu nơi chủ nhân bế quan, U Dạ Hoa mở miệng nói, một búa đập xuống, oành, đầu lâu của đại la U Minh bay lên, hắn khó có thể tin được nhìn về phía chứng thực vật, vì sao lại như vậy? Hừ, trong mắt người thật bất ngờ. Mặc dù hôm nay ta mới ra khỏi trứng, nhưng cơ duyên trong thiên hạ chia ra 10 phần, ta độc chiếm 1 phần, trên người ta có cơ duyên lớn, vô số chiến pháp, kinh nghiệm vô địch, chém giết một đại la yếu như ngươi, chỉ là chuyện quá đơn giản. Chứng thực vật bước đến chỗ đầu lâu của đại la U Minh, tiếp tục nói. Nói cho ngươi biết một việc, cơ duyên trong thiên hạ, chủ nhân ta một mình chiếm 8 phần, tất cả người trong thiên hạ chỉ có 1 phần mà thôi. Oành, chiến phủ đập xuống, đập nát đầu đại la U Minh. Sau đó chứng thực vật quay đầu nhìn về phía ba người La Triều. Các ngươi cũng đến quấy rầy chủ nhân ta bế quan. Không, không phải vậy, La Triều lập tức giải thích. Chúng ta là người bảo vệ nơi này, cửa vào U Minh có kẻ địch mạnh, chúng ta ở đây trấn áp. Chứng ca, chủ nhân không rảnh, chúng ta phải giúp ngài bảo vệ nơi này, Hoa U Dạ mở miệng hỏi. Để ta trấn áp nơi này. Chứng thực vật đi từng bước đến cửa ra vào U Minh, hắn muốn dùng một người trấn áp tất cả kẻ địch mạnh muốn phá hư nơi này. Chứng thực vật trấn áp cửa vào U Minh, chém giết cường giả U Minh, rất nhiều người phát hiện ra. Mạc Chính Đông có chút hoảng hốt, thực vật chứng là do hắn đưa về, vì sao hắn đưa về thì không có một ai bình thường vậy, nhưng mỗi người chỉ có thể nhìn qua một cái, không thể thăm dò kỹ càng. Mạc Chính Đông, ngươi không phải là đối thủ của ta, mặc dù ngươi rất mạnh. Không vào bán thánh cũng rất lợi hại, nhưng dù sao ta cũng là bán thánh, giữa ta và ngươi có khoảng cách, ngươi có thể kiên trì được bao lâu chứ? Côn Lôn rất mạnh, nhưng có thể kiên trì được bao lâu? Tố Luật Ma Tổ lạnh lùng nói. Mạc Chính Đông bước ra một bước, lôi đình và khí tức U Minh dung hợp vào nhau. Thử đi là biết ngay, đại chiến bạo phát, thời gian dần trôi qua, cuộc chiến càng thảm khốc, lượng lớn máu tươi từ trên không trung vẩy xuống, tuyệt tiên, thiên tiên, chân tiên. Nhân tiên, đang không ngừng vẫn lạc, lại là ba năm trôi qua. Huyết hồng thiên hải đè ép xuống, thiên nhân tộc sắp đạt đến cực hạn, cơ duyên ở Côn Lôn còn đang ngưng tụ, thánh lộ chưa hiện ra, ở Tứ Minh, bắt thái tử long tộc đã cạn máu, quỳ một chân trên mặt đất, khó mà nhấc được thiên đao lên, vô số long tộc bảo vệ xung quanh hắn, vòng hắn có cơ hội thở dốc. Ở hạch tâm đại địa, bóng người Diễm Tích Vân tiêu tán, hoàn toàn biến mất trong hạch tâm, không tìm thấy tung tích, ở một nơi nào đó trên đại hoang. Thanh Mộc đứng thẳng, hai tay hắn gãy ngang, không hề nhúc nhích, đến chết vẫn không ngã xuống, số lượng nhân tộc giảm mạnh, vô tự hỗn loạn bắt đầu ảnh hưởng đến đại hoang. Sự hủy diệt sắp đến, trong Côn Lôn, cuộc chiến càng thêm mãnh liệt, Liễu Cảnh Đệ Nhị Phong mạnh mẽ giết hai đại la, cuối cùng bị vị đại la thứ ba dùng đao pháp đâm xuyên người, Liễu Cảnh nhìn chằm chằm đại la trước mặt, ánh mắt hắn hiện lên sự điên cuồng. Liễu Cảnh, ngươi giết ba người, có thể chết rồi. Đế Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Cảnh, quá độc ác, Côn Lôn người quá ác, quá mạnh, niềm tin của nhân loại mạnh mẽ hơn suy nghĩ của hắn nhiều. Không đủ, thêm người nữa đi, các người chết càng nhiều, thì người chúng ta sẽ không cần chết nhiều như thế, đi chung với ta đi. Liễu Cảnh túm chặt Đế Cảnh, trong chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, Đế Cảnh kinh hãi, cuối cùng từ bỏ dãy giụa. Vậy thì cùng chết đi, hắn cũng lựa chọn tự bạo, nhưng hắn xông về phía Côn Lôn. Tiếng nổ tung vang vọng trong Côn Lôn, oành, Côn Lôn chấn động. Phong chủ Kỳ Tuân bị một quyền xuyên thùng, giết hắn là đại la ma tộc, khóe miệng cũng tràn đầy máu tươi. Đã ba người, thêm ta nữa là bốn, ngươi cũng chết đi được chứ? Kỳ Tuân nhìn qua bên cạnh, thản nhiên nói. Ông chủ, phía sau giao cho ngươi, oành, lại thêm hai vị đại la vẫn lạc. Thần Hy Tiên Tử Đệ Lục Phong đang cố gắng đánh giết đại la. Nhưng nàng nhìn thấy Trúc Thanh Tiên Tử bị hai vị đại la vây giết, không hề do dự, nàng dùng lực lượng cuối cùng của mình, hóa thành tinh hạc tuôn về phía bên Thúc Thanh Tiên Tử. Hai đại la đang vây công Thúc Thanh Tiên Tử bị tinh hạc bao trùm, cuối cùng tan thành mây khói. Sư muội, hãy cố gắng sống sót, giọng nói của Thần Hy Tiên Tử vang lên bên tai Thúc Thanh Tiên Tử. Sư tỷ, Thúc Thanh Tiên Tử rơi lệ, sau đó một bước phóng ra, muốn đi đánh giết đại la nơi khác. Phong chủ ti giới hóa thành biển độc bao phủ ba vị đại la, bốn người hoàn toàn biến mất. Đây là thủ đoạn hắn chuẩn bị trong rất nhiều năm, giây phút cuối cùng có hiệu quả. Đại la Côn Lôn bị thương hơn nửa, một đám người bắt đầu thử công kích trận pháp. Ở phía dưới, Thiếu Niên và Hồng Nhã cũng đã giết đỏ mắt, Thiếu Niên như mãnh thú, bắt đầu cắn xé bốn phương, mà số người Côn Lôn càng ngày càng ít, số lượng người vây công bọn họ cũng càng ngày càng nhiều. Thiếu Niên phòng ngự kinh người, coi như miễn cưỡng, nhưng Hồng Nhã thì không được như vậy, nàng có dấu hiệu suy yếu. Oành, một chỉ đánh bay Hồng Nhã, phốc, máu tươi phun ra, Hồng Nhã quỳ một chân trên đất, khó có thể đứng dậy được. Nàng biết mình phải chết ở chỗ này, nhưng nàng không cam lòng. Nàng đi với người trong tộc để đối kháng với thiên hỏa, như vậy cái chết mới có ý nghĩa. Bị giết thế này, không phải là điều nàng mong muốn. Lúc này, có một thanh vi kiếm chém đến, muốn giết nàng. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người máu me khắp người cắn trước mặt nàng. Trên kiếm được gia trì lực lượng cường đại, đâm xuyên bóng người này, là Thiếu Niên Khách Điếm. Muốn giết Hồng Nhã, trừ phi các ngươi bước qua thi thể ta. Thiếu Niên trầm thấp nộ hống, lực lượng cuồng bạo trên người tuôn ra, mọi người xung quanh không nói lời nào, bắt đầu không ngừng công kích, pháp bảo thuật pháp, tuôn về phía Thiếu Niên. Một kích rơi vào trên tay Thiếu Niên, phịch một tiếng cánh tay phá nát, một kích đánh vào trên chân, máu thịt be bét, hơn 10 người công kích, Thiếu Niên hoàn toàn không có lực lượng chống đỡ, cơ thể phân mảnh, cuối cùng, ba thanh kiếm đâm xuyên cơ thể của hắn. Hồng Nhã nhìn về phía trước, cứ như vậy nhìn Thiếu Niên từng chút bị công kích, từng chút phá nát, từng chút ngã xuống, cuối cùng vịch một tiếng đổ vào phía trước người nàng, nàng vô ý thức đi lên đỡ Thiếu Niên, Thiếu Niên ngã xuống trong ngực nàng. Người, Hồng Nhã há to miệng, nhưng nàng phát hiện mình đã không thể mở miệng. Chẳng biết lúc nào hốc mắt đã tràn ngập nước, nàng sẽ rơi nước mắt sao? Thiếu Niên nằm trong ngực Hồng Nhã, nhìn Hồng Nhã, hắn há to miệng, cuối cùng nhắm mắt lại, sinh cơ biến mất, nước mắt từ trên gương mặt Hồng Nhã chảy xuống, bỗng nhiên trong lòng của nàng có hận ý, có hối hận, rồi cánh hỏa hồng xuất hiện, nàng mặc kệ giá nào, bắt đầu công kích người xung quanh, nhưng nàng đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn không có khả năng đánh chết đám người xung quanh nữa. Những người khác tránh né công kích, muốn tiếp tục đánh giết Hồng Nhã, chỉ là lúc bọn họ muốn ra tay, bỗng nhiên một vệt ánh sáng nở rộ. Hồng Nhã kinh ngạc nhìn ngực Thiếu Niên, trên người Thiếu Niên có vô số vết rách, Thiếu Niên trực tiếp hóa thành từng mảnh nhỏ, chỉ là ở vị trí trung tâm có một điểm sáng. Bên trong ánh sáng giống như có một vị thiếu niên đang nằm trong đó, một giọng nói vi diệu ở bên trong vang lên. Ta không thể đợi ở chỗ này, Hồng Nhã gặp nguy hiểm, ta phải đi bảo vệ Hồng Nhã, ta muốn ra ngoài, răng rắc, oành, ánh sáng phá nát, một cỗ không giống bình thường xông lên trời, sau đó hóa thành một gốc cây không ngừng lớn lên. Trong nháy mắt nhìn thấy cây này, Hồng Nhã biết được ngay. Thiên địa kiến mộc, lực lượng sáng thế nguyên linh. Hồng Nhã lui về sau một khoảng cách, phát hiện Thiếu Niên như đang ngủ say trong ngầm cây, lại như đang thức tỉnh.